Chương 341, bàn tính Lý Thông Nhai cưỡi gió hạ xuống trước Hàn Vân Phong, Phí Vọng Bạch mặt rạng rỡ nghênh đón, mặc một thân cẩm bào màu ngân bạch, đứng ở trong tuyết bay càng phát ra tuấn lãng, chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu đột phá, đã thành tiên cơ, siêu phàm thoát tục. Tiền bối khách khí. Lý Thông Nhai thoạt nhìn đơn giản hơn nhiều, cuốn áo xám bạch, đeo trường kiếm, chưa từng bởi vì đột phá trúc cơ có vẻ đắc ý gì, khách khí chắp tay trả lời, hôm nay lại tới nói chuyện. Làm phiền tiền bối rồi, hai người cười đặt chân ở trong gian lầu các lịch sự tao nhã trong núi, ngồi xuống trên tầng cao nhất của Bạch Ngọc Đài, Phí Vọng Bạch lúc này mới khép tay áo lại, nói, chúc mừng Thông Nhai huynh. Lý Thông Nhai cùng hắn ngồi xuống, tiếp nhận nước trà, khẽ nhấp một ngụm, cười nói, ta bế quan 3 năm, lúc này mới thấy được thủ đoạn của tiền bối, xuất kỳ bất ý, vậy mà có thể chỉnh được Úc gia chó gà không yên. Ai? Phí Vọng Bạch cười ha ha, lắc đầu nói. Chẳng qua là thủ đoạn phòng ngừa chu đáo năm đó để lại cho Úc gia, tất nhiên là không ngờ được, Úc gia lại chịu thiệt thòi như vậy. Năm đó Úc Ngọc Phong đột phá trúc cơ trung kỳ, phụ thân ta đang làm gia chủ, đã phát giác được không đúng, liền tiến về dãy núi trong rừng rậm lúc đó, chọn mấy chỗ địa mạch giao hội, bỏ ra mấy năm công phu để lần lượt chôn xuống trận điểm bí mật, mỗi trận giấu vào 9 tấm phù lục. Phụ thân ta trở về, liền tìm ta, nói rằng Úc gia khí thế càng lúc càng lớn. Ta lưu lại phù trận này, có thể dao động địa mạch Mật Lâm quận, ngày sau có lẽ hữu dụng, không lâu sau đột phá trúc cơ, thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới về sau Úc gia dò xét địa mạch, xây dựng lên phường thị ở chỗ này. Thì ra là thế. Lý Thông Nhai gật gật đầu, cười nói, lệnh tôn quả nhiên là mưu tính sâu xa, Phí Vọng thở dài lắc đầu, lại tiếp tục nói, về phần tán tu trúc cơ bờ đông kia, chính là bạn bè tại hạ, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, lưu lại chỗ này một hồi. Dọa cho Úc Mộ Cao kia thôi. Đặt chén trà xuống, Phí Vọng Bạch cười nhẹ, có chút nghi hoặc nói, năm đó ta bỏ ra 5 năm mới may mắn đột phá, theo ta được biết thì Úc Tiêu Quý cũng bỏ ra hơn 5 năm, ngược lại là Thông Nhai huynh, đúng là 3 năm liền đột phá thành công, thật sự là ngoài ý liệu. Quả nhiên là hạng kinh tài diễm lệ, Lý Thông Nhai hơi nghiêm mặt, chắp tay nói, phần lớn là công lao của viên toại nguyên đan kia, tiền bối khen nhầm, Thông Nhai hổ thẹn không dám nhận. Ê! Phí Vọng Bạch ngay cả toại nguyên đan cũng chưa từng thấy qua, tự nhiên là hâm mộ, vội vàng lắc đầu, cười nói, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức khiêm tốn, còn gọi ta tiền bối, dựa theo quy củ gọi ta Vọng Bạch là được, mở miệng một tiếng tiền bối, ngược lại để ta cảm giác mình già đi. Lý Thông Nhai bật cười lắc đầu, không lay chuyển được hắn, chỉ có thể làm theo hắn, nghiêm mặt nói, Vọng Bạch huynh không dự liệu được, Úc Tiêu Quý kia cũng tất nhiên không dự liệu được. Giờ phút này chính là thời cơ tốt để chèn ép Úc gia. Phí Vọng Bạch cũng hơi kích động, đặt chén trà trắng như bạch ngọc trong tay xuống, thấp giọng nói, hạ đạo hữu của bờ Tây cũng kiên kỵ Úc gia hồi lâu, lại gọi thêm người bạn kia của ta, tổng cộng 4 vị trúc cơ, cũng đủ để cho Úc gia chịu thiệt lớn, chứ đừng nói chi là Thông Nhai huynh còn có thể tìm được trợ lực. Lý Thông Nhai gật gật đầu, tuyết rơi dồn dập từ bên người hắn bay qua, hỏi, hạ đạo hữu này. Là hạ đạo nhân tán tu trúc cơ của bờ Tây à? Chiêu gia phần lớn đều là tiểu tộc thai tức, rải rác khắp nơi như sao trên trời, vậy mà lại có một tán tu trúc cơ, tên là hạ đạo nhân, dưới gối không có con trai, chỉ dựng một miếu nhỏ ở trong núi, nhận lấy 6-7 đồ đệ, thu cung phụng chiêu gia. Hạ đạo nhân là người có hảo hữu chí giao trong Thanh Trì Tông làm chỗ dựa, lại không có giả tâm gì, đành trông coi chiêu gia bờ Tây sống qua ngày. Đúng vậy. Phí Vọng Bạch đáp một câu. Cười nói, hạ đạo nhân này có thù hận cùng lão tổ Úc Ngọc Phong đang bế quan không ra ngoài, nghe nói là Úc Ngọc Phong đoạt cơ duyên của người ta, hạ đạo nhân liền canh cánh trong lòng, mấy lần làm khó Úc gia, về sau Úc Mộ tiên bái vào Thanh Trì Tông, có người xuống điều giải, lúc này mới thôi. Lý Thông Nhai bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu không nói, Phí Vọng Bạch lại duỗi ra một ngón tay, thấp giọng nói, lại không thể xem nhẹ Úc Mộ tiên, người này tốt xấu gì cũng là đệ tử Thượng Tông. Không biết ở trong tông được coi trọng tới mức độ nào, phiền Thông Nhai huynh hỏi thăm Kiếm Tiên đại nhân một chút, chúng ta cũng là dựa vào thế cục để làm việc. Ta hiểu. Lý Thông Nhai gật gật đầu bất động thanh sắc, gõ nhẹ án đài bạch ngọc, đáp, tứ đệ của ta cũng từng ở trong phong tu hành, là một đệ tử luyện khí của tiên tông kỳ thật không có đại uy thế gì, chỉ là sẽ bảo trụ huyết mạch gia tộc. Chỉ cần Úc Mộ tiên chưa thành trúc cơ, chúng ta cũng không diệt vong Úc gia, sẽ không có vấn đề gì lớn. Lý Thông Nhai trời sinh tính cẩn thận, suy nghĩ vài hơi thở, lại lắc đầu, mở miệng nói, nhưng cho dù như thế nào, ta đều nhờ người hỏi tình hình trước. Chương 342, thử tài phí vọng bạch gật đầu khá hài lòng, lại duỗi ra một ngón tay, thấp giọng nói, đó là giết lão, hay là trẻ. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng nhíu mày, sờ sờ cằm, cười nói, kính xin bạch huynh chờ một chút, nếu như có nắm chắc, còn có thể giết lão tổ tông này. Phí vọng bạch gật đầu như có điều suy nghĩ, hai người hàn huyên đôi câu, gió tuyết trên núi càng lúc càng lớn, có cảnh tượng che khuất bầu trời, chỉ là tới gần hai người rồi nhao nhao trượt xuống. Phí vọng bạch cười khanh khách nói, nhiều năm chưa từng ra tay, ta lại ngứa tay rồi, Thông Nhai huynh có muốn cùng ta đò sức một hai? Lý Thông Nhai nhíu mày cười, thấp giọng nói, được. Vừa dứt lời, hai người đã phóng người lên, cẩm bào màu trắng bạc của Phí vọng bạch khẽ dương trong gió tuyết, hắn cười khanh khách nói, nếu là luận bàn, vậy hy vọng mọi người cùng báo lên tiên cơ. Phí vọng bạch cầm hai dải lụa trắng như tuyết phiêu đãng trên không trung, mặt mày đoan chính, tướng mạo đường đường, mở miệng nói, của ta là đạo cẩm, cái áo choàng. Dứt lời cẩm bào màu bạc trắng mở ra một vòng trên không trung, phía sau cũng hiện lên một cái áo choàng có hoa văn hình trăng lưỡi liềm, trường thương quét qua, nhuệ khí kích động đánh tới mắt Lý Thông Nhai. Hào hãn hải! Lý Thông Nhai vừa dứt lời, thác nước cùng suối núi dưới chân núi ầm ầm rung động, nước sông trong trẻo nhảy lên giống như có sinh mệnh, dồn dập hướng lên trên chỗ Lý Thông Nhai. Đinh đinh đinh đinh! Phí vọng bạch nhìn trường thương được bao bọc trong khí nhận màu trắng bạc còn chưa tới gần, nước sông kia đã hóa thành mấy chục thanh thủy kiếm hùng hổ lao đến, như một đám chim ưng thay phiên nhau tấn công vào trên thương của hắn ta. Phí vọng bạch cười khẽ, hồi thương nhấc áo choàng lên, xoay một vòng trên không trung, một mảnh thủy kiếm kia liền rơi vào khoảng không, bị hắn dùng áo choàng sau người sốc lên. Lý Thông Nhai nhìn mà khẽ nhíu mày, tay trái nắm ở trên pháp kiếm bên hông, thấy phí vọng bạch đã vọt tới trước mắt, hung hãn rút kiếm ra. Kiếm hồ màu xanh nhạt từ trên pháp kiếm nhảy ra, phí vọng bạch đã sớm nghe nói Lý Thông Nhai có một chiêu kiếm thức càng kinh người, hồi thương về để phòng ngự, cứng rắn ăn nốt chiêu này, bị chấn lui một bước, áo choàng phía sau giật giật vài cái, liền đem lực đạo hóa giải. Sau đó kiếm thế đã trút xuống trên người phí vọng bạch như mưa to, hắn cũng không cam lòng yếu thế, thương như hoa lê bay múa, đề phòng có kiếm khí bay qua, áo choàng quỷ dị phía sau sẽ đánh ra từng mũi thương, khiến Lý Thông Nhai thu kiếm chiêu đến phòng bị. Lúc này phí vọng bạch có thời gian điều tức cho bản thân. Trên đỉnh núi phía dưới đã có người thò đầu ra xem, hai người vừa va chạm liền lui ra ngoài, trong núi gió tuyết lại lớn, con cháu phí gia phía dưới chỉ hiểu được có khí tức trúc cơ, lại bởi vì cách gió tuyết trên không trung, không thấy được bóng người. Đấu qua lại mười mấy lần, Lý Thông Nhai thu kiếm vào vỏ, nước sông mãnh liệt hóa thành mấy chục đạo thủy kiếm trong trẻo lơ lửng, sóng nước còn lại thì trôi nổi bên người hắn, bao phủ hắn vào trong. Khí hậu rét lạnh làm cho nước sông bên người hắn hiện ra từng miếng băng tinh thật nhỏ, thỉnh thoảng có một chuỗi bột băng rì rào rơi xuống. Phí vọng bạch cũng thu thương mà đứng, áo choàng phía sau hóa thành vô số sợi gấm vóc, lại nhanh chóng phiêu tán thành linh khí rồi biến mất, gió tuyết chậm rãi nhỏ xuống, khống thủy thuật của Lý Thông Nhai cũng biến mất, nước sông rơi xuống như mưa to, chưa rơi xuống đất biến thành một trận mưa đá, từng giọt rơi xuống núi. Vọng bạch huynh thật là hảo thương pháp. Khí thế của Lý Thông Nhai chậm rãi thu liễm, trở về bên cạnh Ngọc Án, cái bàn nhỏ hay gặp trong phim cổ trang, phí vọng bạch cũng cười nhẹ hạ xuống, thấp giọng nói, thế nhân đều biết kiếm pháp của Thông Nhai huynh cao siêu, lại không biết khống thủy thuật của Thông Nhai huynh cũng không kém nha. Hai người giao thủ một phen, đều hiểu rõ thủ đoạn của nhau, tương lai lúc đối địch cũng có chuẩn bị, chân chính giao thủ một lần thì so với ngoài miệng giới thiệu còn thuận tiện hơn nhiều, chỗ nào hư thực, chỗ nào thần diệu cũng đều có ở trong lòng. Hai người thổi phồng lẫn nhau một phen, Lý Thông Nhai bật cười lắc đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói, Thanh Hồng nhà ta đến rồi. Phí vọng bạch cong ngón tay búng ra, cửa nhỏ lầu các kẻo kẹt mở ra, phút chốc có một người đi tới, áo trắng cầm thương, mỉm cười loan thu nguyệt, tự nhiên là Lý Thanh Hồng. Bái kiến sư tôn. Bái kiến đại phụ. Chúc mừng đại phụ đột phá trúc cơ. Ừm. Hai người gật đầu, trên lầu lại nhô ra một thiếu niên. Chắp tay thăm hỏi hai người, lúc này mới cúi đầu đứng ở một bên. Đây là cháu ruột nhà ta, Phí Đồng Khiếu. Phí vọng bạch cười dài giới thiệu, lúc này mới mở miệng nói, như thế nào? Lý Thanh Hồng cùng Phí Đồng Khiếu ở một bên lại giống như không nghe thấy, chỉ thấy hai vị trưởng bối ngồi đối diện nhau, chưa từng mở miệng, hiển nhiên là Phí vọng bạch thi pháp thuật, khiến hai người bất tri bất giác nhập vào huyễn thuật. Lý Thông Nhai chỉ là từng người nhìn thoáng qua. Liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Phí vọng bạch, lắc đầu đáp, Thanh Hồng nhà ta là hạt giống trúc cơ, gả đi chỗ nào thì ta cũng luyến tiếc, nếu nàng không tự nguyện, nhà ta sẽ không gả. Phí Vọng Bạch tiếc nuối lắc đầu, hắn ba năm nay cũng là nhìn Lý Thanh Hồng lớn lên, có chút coi trọng đối với đứa bé này, đành phải nói một tiếng vì mình mạo muội, nhắc tới đề tài khác. Lý Thông Nhai cùng hắn tán gẫu vài câu, buông chén, cười nói, đã quấy rầy mấy năm nay rồi, Thanh Hồng, tạ ơn tiền bối. Lý Thanh Hồng dịu dàng bái lạy, nói cảm ơn. Lý Thông Nhai lúc này mới từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái hộp ngọc, nhẹ giọng nói, nhờ vả Bạch huynh chăm sóc đứa nhỏ này, nên có chút lòng thành kính. Phí Vọng Bạch chậm lại không được, phất tay áo nhận lấy. Lý Thông Nhai cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu, rốt cục chắp tay cáo từ, mang theo Lý Thanh Hồng cưỡi gió mà đi, lưu lại Phí Đồng Khiếu thất hồn lạc phách đứng ở trong lầu cát. Đồng Khiếu. Phí Vọng Bạch nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói, tìm không gian tu luyện đi, đừng để người ta bỏ lại quá xa, như thế thì càng vô vọng. Phí Đồng Khiếu cung kính gật đầu đi ra ngoài, Phí Vọng Bạch lúc này mới nhẹ nhàng buông chén, có chút cảm khái thấp giọng nói, chỉ tiếc nữ oa này thiên phú rất cao. Chương 343, Thanh Hồng chi khí. Lý Thanh Hồng cùng Phí Đồng Khiếu ở một bên lại giống như không nghe thấy, chỉ thấy hai vị trưởng bối ngồi đối diện nhau, chưa từng mở miệng, hiển nhiên là Phí Vọng Bạch thi pháp thuật, khiến hai người bất tri bất giác nhập vào huyễn thuật. Lý Thông Nhai chỉ là từng người nhìn thoáng qua, liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Phí Vọng Bạch, lắc đầu đáp, Thanh Hồng nhà ta là hạt giống trúc cơ, gả đi chỗ nào thì ta cũng luyến tiếc, nếu nàng không tự nguyện, nhà ta sẽ không gả. Phí Vọng Bạch tiếc nuối lắc đầu, hắn ba năm nay cũng là nhìn Lý Thanh Hồng lớn lên, có chút coi trọng đối với đứa bé này, đành phải nói một tiếng vì mình mạo muội, nhắc tới đề tài khác. Lý Thông Nhai cùng hắn tán gẫu vài câu, buông chén, cười nói, đã quấy rầy mấy năm nay rồi, Thanh Hồng, tạ ơn tiền bối. Lý Thanh Hồng dịu dàng bái lạy, nói cảm ơn. Lý Thông Nhai lúc này mới từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái hộp ngọc, nhẹ giọng nói, nhờ vả Bạch huynh chăm sóc đứa nhỏ này, nên có chút lòng thành kính. Phí Vọng Bạch chậm lại không được, phất tay áo nhận lấy. Lý Thông Nhai cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu, rốt cục chắp tay cáo từ, mang theo Lý Thanh Hồng cưỡi gió mà đi, lưu lại Phí Đồng Khiếu thất hồn lạc phách đứng ở trong lầu cát. Đồng Khiếu. Phí Vọng Bạch nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói, tìm không gian tu luyện đi, đừng để người ta bỏ lại quá xa, như thế thì càng vô vọng. Phí Đồng Khiếu cung kính gật đầu đi ra ngoài, Phí Vọng Bạch lúc này mới nhẹ nhàng buông chén, có chút cảm khái thấp giọng nói, chỉ tiếc nữ oa này thiên phú rất cao. Lý Thông Nhai cưỡi gió bay trên hồ, dưới chân là hồ nước màu xanh đậm lăng tăng, thời gian đã muộn, ánh trăng màu trắng nhạt đã buông xuống, tâm tình Lý Thanh Hồng bên cạnh rất tốt, khóe miệng luôn không tự chủ được mà cong lên. Một mặt vì trưởng bối trong nhà đã trúc cơ, có chỗ dựa vững chắc, mặt khác cũng có thể nhìn thấy người nhà nhiều năm không gặp, Lý Thanh Hồng trong lúc nhất thời có chút nhảy nhót, nếu không phải Lý Thông Nhai ở bên cạnh, nàng cũng đã nhịn không được mà ngâm nga ra bài hát. Thanh Hồng. Lý Thông Nhai chợt mở miệng, cười khanh khách hỏi, Thanh Hồng, hơn phân nửa tiểu tử Phí gia kia có chút ý tứ đối với ngươi, ngươi xem thế nào? À, Lý Thanh Hồng chưa từng nghĩ Lý Thông Nhai sẽ hỏi điều này, hơi kinh ngạc, suy nghĩ vài hơi thở, lại thần sắc kiên định nói, vãn bối không có lòng tình ái, cũng không muốn làm thê thiếp của người khác. Mắt hạnh của Lý Thanh Hồng sáng ngời có thần, tóc đen buộc sau đầu được gió đêm trên hồ kéo lên, ánh trăng chiếu trên môi nàng, Lý Thanh Hồng cất cao giọng nói, tuy nữ nhi không phải thân nam nhi, nhưng cũng có chí hợp luyện lục luận, luyện hóa thần thông, phải trục tiên trừ yêu, đảm bảo an dân, vung một thương, tiên nhân cúi đầu. Lý Thông Nhai chưa từng nghĩ trong miệng Lý Thanh Hồng phun ra lời như vậy, để hắn hơi kinh ngạc, nhìn bộ dáng cười khanh khách trên mặt Lý Thanh Hồng, trầm mặc vài hơi thở, thấp giọng nói, khó khăn. Thần sắc Lý Thanh Hồng càng thêm kiên định, kéo tay Lý Thông Nhai, thấp giọng nói, Thanh Hồng muốn bộ, Tử Lôi Biến Nguyên Công. Không thể, Lý Thông Nhai lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nàng, ấm giọng nói, Tử Lôi Biến Nguyên Công được đổi thành tứ phẩm công pháp, lại là bộ bí pháp, mặc dù Lôi Đình chính là thượng pháp hủy diệt, nhưng công pháp quá mức bá đạo, sẽ tuyệt hậu tự, thậm chí giảm bớt thọ nguyên. Đại phụ, con hiểu rồi. Lý Thanh Hồng gật đầu, cắn răng nói, chính là muốn học thượng pháp có Lôi Đình hủy diệt, trong nhà lại có pháp thương trúc cơ, vãn bối vốn không muốn làm thê thiếp người khác, công pháp này là hợp ý Thanh Hồng nhất, e. Lý Thông Nhai lắc đầu, khuyên giải an ủi, ngươi còn có mấy năm mới luyện khí, vẫn nên suy nghĩ thêm một chút đi. Lý Thanh Hồng cung kính đáp, Lê Kính Sơn đã xuất hiện ở trước mặt, mắt thấy sắp gặp được phụ mẫu cùng đệ muội, tâm tình Lý Thanh Hồng nhất thời trống trải, Lý Thông Nhai lại cau mày như trước. Trong lòng có chút tư vị nói không nên lời. Thanh Hồng tâm khí cao, cũng không biết là phúc hay họa. Mang theo Lý Thanh Hồng đặt chân trên núi, Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh đã đợi ở trong núi, phụ tử Lý Huyền Lĩnh nhiều năm không gặp, tất nhiên là một phen kích động lệ rơi, Lý Huyền Tuyên thì tiến lên một bước, thấp giọng nói, trọng phụ. Người Tiêu gia tới, Tiêu Nguyên Tư tiền bối đã ở trong viện đợi đã lâu, Lý Thông Nhai đang cười tủm tỉm nhìn, nghe vậy cả kinh, vội vàng quay đầu, theo Lý Huyền Tuyên vào trong phòng, bước qua bậc cửa, liền thấy Tiêu Nguyên Tư đang ngồi bên cạnh, trong tay cầm một cái ngọc giản. Lý Thông Nhai thu lại tay áo xám, cung kính nói, Thông Nhai bái kiến tiền bối, làm phiền tiền bối đợi lâu. Tiêu Nguyên Tư thu ngọc giản trong tay lại, thần sắc có chút phức tạp, thở dài, đâu có đâu có, bây giờ cũng phải gọi ngươi là đạo hữu. Tiêu Nguyên Tư tận mắt nhìn thấy Lý Thông Nhai từng bước leo lên tiên đạo, lúc mới gặp hắn chẳng qua chỉ là tiểu tu sĩ thai tức tầng 3 chu hành luân, hiện giờ đã đúc thành tiên cơ, hắn thở dài, lại thấy Lý Thông Nhai nghiêm mặt, chắp tay bái lạy, trầm giọng nói. Tiền bối đối với gia tộc ta ân trọng như núi, như sư trưởng ân cần dạy bảo, quả nhiên là mất mặt vãn bối. Tiêu Nguyên Tư bật cười, tâm tình ngược lại là buông lỏng rất nhiều, cười nói, đây là đại hỷ sự, không nên đa tâm, ngươi phát triển như vậy, ta cũng dễ ăn nói với Xích Kính. Lý Thông Nhai ngồi ở phía dưới, liền thấy Tiêu Nguyên Tư cười nói, năm đó lão tổ nhà ta cùng nhà ngươi định một việc hỷ sự, Thông Nhai còn nhớ không? Chương 344 Trì úy này vãn bối không dám quên. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, liền thấy Tiêu Nguyên Tư buông bát trà xuống, ấm giọng nói, hai nhà đã quyết định hôn ước, bắt tay tương trợ, Lý gia bây giờ còn có dòng chính chưa lập gia đình không? Tất nhiên là có, Lý Thông Nhai cung kính đáp, lấy pháp lực truyền âm ngoài cửa Lý Huyền Tuyên nói, để Uyên Thanh bối ngoại trừ Thanh Hồng cùng Uyên Vân vào đây. Lý Huyền Tuyên vội vàng đi xuống chuẩn bị, Tiêu Nguyên Tư thì nhìn kỹ hắn một chút, cười nói. Nếu như ta không nhìn lầm, tiên cơ này của ngươi là dùng gian hạ nhất khí quyết, đổi từ nhà ta để tu thành, gọi là, Hào Hãn Hải. Đúng vậy, Lý Thông Nhai chắp tay trả lời, Tiêu Nguyên Tư nghiêm mặt, đáp, chuyện tiên cơ quan trọng, nếu ngươi đã trúc tiên cơ, ta cũng nên dặn dò ngươi vài lời. Mời tiền bối nói. Thấy Lý Thông Nhai trịnh trọng lên tiếng, Tiêu Nguyên Tư nhấp trà, thấp giọng nói, Hào Hãn Hải nhà ta cùng với Khê Thượng ông chính là từ một hệ mà ra. Giữa các tiên cơ có liên hệ rất lớn, gặp được trúc cơ có loại tiên tu này, cần phải chú ý ngàn vạn lần. Lý Thông Nhai ngẩng đầu lên, nhất thời có liên tưởng, hỏi, có kiên kỵ gì không? Tiêu Nguyên Tư gật gật đầu, tiếp tục nói, Hào Hãn Hải có cùng loại tiên cơ với Khê Thượng Ông. Tiên đạo cổ đại gọi là đạo sâm, đạo cơ bổ như nhân sâm, yêu ma tà đạo thì gọi là đồng đan, giữa các tiên cơ có nhiều liên hệ với nhau, có thể bù đắp cho nhau. Nếu như gặp phải người tâm thuật bất chính, hơn phân nửa sẽ, hắn dừng một chút, có chút khó có thể mở miệng mà nói, đào ra tiên cơ, nuốt vào bụng để bùi đắp thiếu sót. Nuốt vào. Lý Thông Nhai im lặng một trận, thấp giọng nói, xin hỏi tiền bối, loại chuyện này có nhiều không? Không nhiều, Tiêu Nguyên Tư lắc đầu, giải thích, thứ nhất là pháp môn này có nguy hiểm, dễ khiến người ta điên cuồng, đồng sâm cũng không dễ tìm, người nuốt phải có tu vi đan đạo tương đương, thứ hai. Sau khi nuốt vào tuy rằng tu vi đại tăng, tiên cơ cũng càng thêm thần diệu, lại khiến người đó dừng bước ở trúc cơ, khó có thể tu thành tử phủ, chỉ có những người không có hy vọng đột phá, đến bước đường cùng mới đi thử xem. Lý Thông Nhai than nhẹ trong lòng, hướng Tiêu Nguyên Tư hỏi, xin hỏi tiền bối, có mấy loại đạo sâm tiên cơ giống như Hào Hãn Hải? Tiêu Nguyên Tư vén tay áo, đáp, thứ nhất là Trường Vân Ám, thứ hai là Hào Hãn Hải, thứ ba là Thượng Ông Khê, thứ tư là Cư Lĩnh Trung. Thứ năm là Hận Giang Khứ, thấy Lý Thông Nhai cẩn thận ghi nhớ, Tiêu Nguyên Tư mới lấy pháp lực truyền âm nói, tiên cơ này cũng thứ tử phủ tu sĩ ham muốn, chẳng qua nếu tu sĩ tử phủ mưu đồ tiên cơ thì bắt đầu dốc lòng bồi dưỡng từ lúc tu sĩ còn luyện khí, thi pháp chủng đạo, mới có thể dùng được, chúng ta ngược lại không cần lo lắng. Vãn bối hiểu rồi, Lý Thông Nhai gật đầu đáp ứng, hiểu được Xích Kính vì sao bị tử phủ Thanh Trì Tông làm hại, thấp giọng thở dài, châm chọc cười nói. Tu sĩ trúc cơ đoạt tiên cơ tu vi đại tăng, lại khó có thể đột phá tử phủ, chắc hẳn tu sĩ tử phủ đoạt tiên cơ cũng có hậu hoạn khó tả. Tiêu Nguyên Tư khẽ gật đầu, bàn về đề tài này càng thêm cẩn thận, thấp giọng nói, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, thần thông do tu sĩ tử phủ đoạt được tiên cơ tu thành mặc dù không viên mãn như ý bằng bản thân mình tu luyện, lại có thể giảm bớt rất nhiều thời gian tu hành, chúng tử phủ tự nhiên là chạy theo như việc. Hai người đang thấp giọng trò chuyện. Lý Huyền Tuyên đã dẫn người đi lên, Lý Uyên Giao dắt Lý Thanh Hiểu, đầu thì phía sau còn ông Lý Uyên Bình. Lý Thông Nhai cười nói, đây chính là tiểu bối thế hệ Uyên Thanh nhà ta, kính xin tiền bối nhìn một chút. Hai đứa bé chỉ hơi khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên Tư. Lý Uyên Giao tiến lên một bước, cung kính nói, vãn bối Lý Uyên Giao, bái kiến tiền bối. Tiêu Nguyên Tư nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Lý Uyên Giao phía trước, thấy hắn cũng chỉ 17-18 tuổi liền có tu vi thai tức tầng 5, gật đầu nói, Lý Uyên Giao, tên rất hay. Lý Thông Nhai ở một bên đáp, nguyên bản còn có một đích trưởng, lại bị Úc Gia làm hại. Úc Gia. Tiêu Nguyên Tư sờ lên cằm, nói tiếng nén bi thương, thấp giọng nói, ta ở Lê Hạ quận cũng có nghe thấy, năm đó tộc thúc ta trúc cơ, Úc Gia kia cũng phái người tới chúc mừng, nghe nói làm việc bá đạo ngoan độc, xem như gặp được. Nói xong lắc đầu, kéo đề tài trở về, cười nói, chỉ là quý tộc không có nữ tử vừa tuổi, ta cũng không tiện mở miệng, nhà ta còn có một đích nữ chưa gả, xứng đáng giao cho Uyên Giao, Thông Nhai huynh thấy thế nào? Sao có thể như vậy được? Lý Thông Nhai chưa từng nghĩ Tiêu Nguyên Tư đến định hôn ước như vậy, nhất thời giật mình, trầm giọng nói, hai nhà Thông gia vốn là nhà ta trèo cao, sao có thể? Ai? Tiêu Nguyên Tư cười nhẹ nhàng, lại tiếp tục nói, ta thấy Thanh Hiểu cũng chỉ mới 3 hay 5 tuổi, còn chưa từng nảy nở, qua vài năm nữa cũng không muộn, không vội mấy năm này. Lý Thông Nhai lại để tiểu bối lui xuống, không người thật sâu, vội vàng nói, đích nữ gả cho Uyên Giao nhà ta thực sự không thể. Kính xin tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thông Nhai huynh yên tâm. Lão tổ xem trọng quý tộc, việc này do ta ra tay, Tiêu gia tuyệt đối không có vấn đề. Chương 345, lá gan ở đâu? Tiêu Nguyên Tư còn muốn khuyên nhủ, Lý Thông Nhai lại không người không dậy nổi, nghiêm giọng nói, Thông Nhai hiểu được ý tốt của tiền bối, Lý gia ta lại chịu không nổi, còn xin tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiêu Nguyên Tư lúc này mới sửng sốt, suy tư một lát, dường như cũng hiểu ra cái gì, thấp giọng nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, Thông Nhai huynh thứ tội. Tiền bối khách khí, Tiêu Nguyên Tư vân vê chòm râu, tiếp tục nói, không bằng như vậy, nhà ta có một nữ nhi đích mạch thứ xuất, gọi là Tiêu Quy Loan, phẩm tính tướng mạo đều là lựa chọn tốt nhất, liền xứng cho Uyên Giao, vô cùng thích hợp. Tạ tiền bối thông cảm. Lý Thông Nhai đáp một câu, dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, ta nghe Đông Hạ nói là chủ phong của quý tộc gọi là Hàm Ưu Phong, trong đó có một con sông tên là Việt Hà. Có chuyện này không? Không sai, Tiêu Nguyên Tư gật gật đầu, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, đã thấy Lý Thông Nhai hỏi, tiền bối có biết Tiêu Hàm Ưu không? Thần sắc Tiêu Nguyên Tư nghiêm túc, lật tay nhấc lên, cửa viện đã đóng thật chặt, trên đó lưu chuyển pháp quan, ngăn cách trong ngoài, lúc này mới nói, Thông Nhai huynh từ đâu biết được tên này? Tiêu Hàm Ưu chính là người của mạch ta, chính là trọng phụ của lão tổ. Lý Thông Nhai dừng một chút, êm tai nói, Thông Nhai đã từng tìm được một cây kiếm, trên đó có bí pháp, dùng giang hà chân nguyên thúc dục, được một thân pháp, gọi là Việt Hà Lưu Bộ, chính là do lão tổ để lại. Lời ấy là thật. Tiêu Nguyên Tư nhất thời mừng rỡ, Lý Thông Nhai lấy ra pháp kiếm kia, Tiêu Nguyên Tư mang tới xem một chút, thất vọng lắc đầu nói, chẳng qua chỉ là pháp kiếm chế tạo bình thường mà thôi. Trong đó không có gì thần diệu, Lý Thông Nhai gật gật đầu, lật tay lấy ra một viên ngọc giản, thấp giọng nói, đã là vật của tổ tiên quý tộc, vậy liền trả lại cho tiền bối. Cái này, thân pháp vốn quý giá, Lý Thông Nhai nói dâng lên là dâng lên, nhất thời để Tiêu Nguyên Tư do dự sửng sốt, muốn cự tuyệt, lại khó có thể nói ra miệng, ý nghĩa Việt Hà Lưu Bộ đối với Tiêu gia tuyệt không phải bộ pháp tam phẩm bình thường, để Tiêu Nguyên Tư thấp giọng thở dài, đáp, Thông Nhai huynh cao thượng. Ta lại không biết lấy cái gì để đổi, quý tộc hiện giờ còn có gì thiếu? Chạng vạng tối gió thổi từ trong núi xuyên qua, dù đã trong rừng thanh trì phong, đánh về phía trì úy trên đỉnh núi, tóc bạc của hắn phấp phới ở trong gió, khóe mắt tràn đầy nếp nhăn nheo nheo lại, trì úy vương tay sờ sờ mặt mình, hắn vốn có thể dùng gương mặt trẻ tuổi của mình để gặp người khác, nhưng trì úy đã sống mấy trăm tuổi, đã không còn chấp niệm gì về đẹp xấu, liền tùy ý, trên đám mây đã có bóng người rải rác. Tên tuổi của trì úy không lớn bằng Đoan Mộc Khuê, chỉ có một ít tử phủ của ba nước từ Việt Ngô tới, đều ở trong mây nhìn ông ta. Trì Cửu Vân đứng ở một bên, mặt đầy bi thương cùng không bỏ, nhìn áo choàng màu trắng như trăng khuyết của trì úy phất phơ trong gió, trì Cửu Vân thấp giọng nói, lão tổ, chuyện trong tông đã xử lý sạch sẽ. Trì úy dường như không nghe thấy, đứng trên đỉnh núi, đón gió đêm cẩn thận nhớ lại, cười khanh khách nói, Cửu Vân, Hình Vân thấy úy ta như thế nào? Kỳ Cửu Vân không rõ ràng cho lắm, cung kính chắp tay, đáp, lão tổ là trụ cột của Thanh Trì Tông ta, thực lực mạnh mẽ, hoành ép một đời, học cứu thiên nhân, ưu tư như uyên, khí độ bất phàm. Trì Úy cười ha ha, khoát tay áo, lắc đầu nói, cái gì mà hoành áp một đời, còn thua cả Đoan Mộc Khuê và Lý Giang Quần, chỉ khiến người ta chê cười, học cứu thiên nhân lại càng là lời nói vô căn cứ, ta không bằng lão giao kia thì cũng thôi, ngay cả Tiêu Hàm Ưu và Đường Nguyên Ô cũng kém. Ông ta dừng một chút, thần sắc nhiều hơn mấy phần cảm khái, ánh mắt sắc bén, cười nói, về phần ưu tư như uyên, làm sao so được với Tiêu Sơ Đình. Tiêu Sơ Đình, Trì Cửu Vân ở trong đầu lật qua lật lại để điều tra vài lần, lúc này mới lấy ra danh tự này, trong lúc nhất thời ngây dại, lẩm bẩm nói, Tiêu Sơ Đình. Tiêu Sơ Đình. Tiêu gia Lê Hạ. Trì Cửu Vân không tính là ngốc, đột nhiên ngẩng đầu lên, kêu lên, Tiêu Sơ Đình đột phá tử phủ. Từng. Trì Úy cười khanh khách đáp một tiếng, hướng nơi nào đó trong tầng mây gật gật đầu, Trì Cửu Vân vẫn khó mà tin được, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn lấy công pháp tử phủ từ đâu ra, thần thông bí yếu, làm gì có lá gan? Lá gan ở đâu ra? Trì Úy thương cười một tiếng, cười nói, ngươi chớ coi Thanh Trì Tông là thượng tông gì đó, cho rằng chúng sinh đều là quân cờ, cứ lấy. Thiên tài thiên hạ này nhiều như cá giết sang sông, gọt vỡ đầu chui lên trên, Thanh Trì Tông ta cũng chỉ như. Trì Úy dừng một chút, thở dài, tự như ngồi ở trên nồi nóng, đặt ở trên lửa than để nướng, thấy Trì Cửu Vân thì thào nói không ra lời, Trì Úy tiếp tục nói, những tiểu bối các ngươi nghe tên ta lớn lên, thật coi ta là anh hùng hoành áp một đời. Chẳng lẽ không phải sao? Chương 346, Trì Úy đột phá. Trì Cửu Vân tức giận bất bình, trầm giọng nói. Triệt Yêu Tai, Khu Ma Đầu, Quét Nam Cương, trừ tà quái, lão tổ cứu người đâu chỉ trăm vạn, vì tu hành cho dù hy sinh mấy chục vạn người, cần gì phải ngại, những người này cũng không nghĩ tới, nếu không phải chúng ta che chở một phương, nào được như thế này. Ai? Trì Úy cười nhạo ngắt lời hắn, lắc đầu nói, Trì Úy ta là một tiểu nhân, từ khi ta 17 tuổi ăn trộm túi gấm của Lý Giang Quần, cho tới bây giờ ta 377 tuổi lại đi ăn nhân đan. Đều là hành vi của tiểu nhân, khó coi, ta mượn thế của Lý Giang Quần, lại liên hợp chư tông vây giết hắn, thừa thế trừ diệt hai môn, diệt Lăng Dục, trừ Tiêu Hàm Ưu, hàng năm thu cống phẩm các thế gia, luyện hóa các đệ tử nuốt nguyệt hoa chi cơ, tất cả các tử phủ đều nhìn ở trong mắt. Trì Úy ngẩng đầu cười cười, hướng về phía bầu trời đêm đen kịt kêu lên, chư vị trên bầu trời đều nghe thấy rõ ràng, chẳng lẽ Trì Úy ta không thể xưng là tiểu nhân sao? Một đám tử phủ trên không trung hai mặt nhìn nhau. Thần sắc khác nhau, có người thấp giọng thở dài, có người khinh thường cười nhạo, cũng có người lạnh giọng khẽ hư, hồi lâu mới có một giọng nữ thanh lãnh nói, ngươi không phải tiểu nhân còn có ai được coi là tiểu nhân. Ngươi, Trì Cửu Vân thần sắc buồn bực, lại bởi vì tu vi tử phủ của người đứng đầu kia mà không dám lên tiếng, Trì Úy ngược lại cười khanh khách gật đầu, mặt trời đã lên cao, Trì Úy cũng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng đứng đấy, một đám tử phủ đồng dạng lẳng lặng nhìn hắn. Những tử phủ tu sĩ bọn họ ít nhất đều sống hơn 100 năm nữa, bọn họ không vội, ít nhất không gấp bằng Trì Úy. Mặt trời từ từ mọc lên, thanh khí hiện lên trong thiên địa, trọc khí trầm xuống, nhật tinh và nguyệt hoa lẫn làm nhất nghi, đúng là thời cơ tốt để đột phá, thải quang của thần thông từ trên người Trì Úy bay lên, thần sắc của hắn rất bình tĩnh. Nhật tinh nguyệt hoa trong thiên địa dần dần đạt tới đỉnh phong, linh thức của Trì Úy khẽ động, một đạo u quang từ chỗ Thăng Dương phủ bay ra. Chính là thần thông tính mạng của hắn được thúc giục. Trì Úy tiến lên một bước, bầu trời trong mắt hắn lúc này đã trở nên trong sáng, trong đám mây có thêm hai thân ảnh mơ hồ, Trì Úy cười ha ha một tiếng, cao giọng nói, hai vị nhặt xác giúp ta. Hai người đứng đầu kia nhìn quen các loại cảnh tượng tử phủ đột phá, cũng không giận vì hắn trêu chọc, một người trong đó cười to chói tai, kêu lên, Trì Úy ơi Trì Úy, cuối cùng ngươi cũng có ngày này. Trì Úy thờ ơ khoát tay, hình dáng càng lúc càng trẻ. Thoạt nhìn cũng tuấn lãng, chỉ là mặt mày có chút hung ác nham hiểm, bốn đạo thần thông khác từ trong cơ thể bay ra, câu động thiên địa linh khí, bay nhảy ở một bên. Năm đạo thần thông đã ở trên không trung hợp thành một đạo thải quang, thay phiên nhau nhảy múa, huyển hóa thành ánh sáng ngũ sắc, mỗi loại thành một màu, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, hội tụ trên không trung, ở trên có người thấp giọng nói, là ngũ hành cầu kim pháp. Trì Úy cong ngón búng ra, trong tay hiện ra một viên đan dược. Trong lúc nhất thời hào quang bắn ra bốn phía, hương thơm tỏa ra bốn phía, thả ra hào quang thải quang, mọi người ở trên đều vươn đầu ra xem, đều có tiếng nghi vấn. Ồ! Hai đạo thân ảnh mơ hồ kia cũng chú ý tới, một người trong đó the thế nói, một viên đan dược sao? Một người khác nhìn kỹ, nhỏ giọng nói, nhìn bề ngoài này, hẳn là thu hoạch từ đạo cơ hồ nguyệt thu. Không sai, người mở miệng nghe xong lời này, liền nhìn mấy đạo tiên cơ còn lại của trì úy, cười nói, cũng là một biện pháp. Một viên đan dược của trì úy bỏ vào trong miệng, đợi vài hơi thở, lại chỉ có động tĩnh yếu ớt, trong lòng nhất thời hoảng hốt, thần sắc biến đổi mấy lần, lần đầu tiên có vẻ kinh sợ, quát lên, lão giao. Sao dám lấy ngụy đan để lấy tiền của ta? Thần thông dẫn động hào quang năm màu lại không chờ hắn, vẫn còn bốc cháy, loáng thoáng ngưng tụ ra một điểm sáng, hai thân ảnh mơ hồ phía trên cười nhạo một tiếng, đồng thanh nói, trì úy. Ngươi cũng bị người ta lừa gạt sao? Chúng tử phủ đều trừng to mắt, nhìn luồng linh quang này chỉ rõ, trì úy nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, nhắm mắt thở dài, chưởng vừa đẩy ra, nhật tinh nguyệt hoa liền ùn ùn kéo đến, đánh về phía luồng linh quang kia. Trên không, linh quang chậm rãi hiện ra năm đạo thải quang, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu phiêu, rủ xuống, linh quang kia càng lúc càng sáng sáng, thải quang thì lại thoáng qua, biến mất hầu như không còn. Quả nhiên không bằng Đoan Mộc Khuê. Đám người trên không dùng linh thức trao đổi lấy, hai thân ảnh mơ hồ trên không trung đã bấm pháp quyết, chờ kim tính bay vọt ra, ánh sáng thần thông của trì úy như một ngọn lửa đang thiêu đốt trên không trung, điểm sáng trong suốt ấy chập chờn như hô hấp. Phát ra tiếng khóc nỉ non như trẻ con mới sinh. Khuôn mặt tuấn lãng của trì úy tràn ngập vẻ bất đắc dĩ và thoải mái, hắn ta tự lẩm bẩm, dừng lại ở đây. Lời còn chưa dứt, thân thể đã tan rã giống như bụi mù, hóa thành mấy đạo cát bụi tiêu tán, hoặc trắng hoặc xám, nhao nhao rơi xuống, kéo ra mấy đạo khói như trường long trên không trung, các tử phủ ở trên thì thảo luận, có tử phủ chân nhân nói, trì úy thậm chí ngay cả kim tính cũng chưa từng ngưng kết thành. Chương 347, thời cuộc bắt đầu thay đổi. Một tử phủ chân nhân khác lại ngẩng đầu nhìn về phía hai thân ảnh mơ hồ kia, quả nhiên thấy một đạo thân ảnh trong đó cười the thé, kêu lên, sớm biết ngươi bị vẫn đục như vậy thì cần gì để phòng bị nữa. Thượng sứ kia nói xong đánh một chưởng, trong tay lấy ra một tấm lưới lớn tối tăm mờ mịt, cười nói, ta đã mượn được cửu la đắc tính của thượng tiên, đang chờ súc sinh nhà ngươi, thế là nắm một góc, quăng lưới đi, cố hết sức để trùng tấm lưới tới. Hai cánh tay hắn kéo dài như sợi mì, đùng đùng kéo lại, cười the thé nói, chạy đi đâu? Cái lưới kia càng thu lại càng chặt, trên không trung đột nhiên hiện ra một hình cầu không ngừng vặn vẹo, một đạo thân ảnh khác cười ha ha một tiếng, vươn tay cũng trợ giúp lôi kéo, kim tính kia phát ra một trận tiếng kêu bén nhọn, chậm rãi liền bị trói buộc lại. Một đám tử phủ im lặng nhìn xem, rất có cảm giác thọ chết cáo khóc, trì cửu vân phía dưới dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt. Hai đạo thân ảnh kia thu kim tính của trì úy lại, lúc này mới cười nói với một đám tử phủ này, các vị đạo hữu, chúng ta trở về phục mệnh. Nói xong hai bóng người mờ nhạt dần rồi biến mất trên không trung, các tử phủ cũng tản đi, chỉ còn lại hai ba người vẫn đứng trên không trung. Thanh Trì Tông hôm nay mất đi đại tu sĩ tử phủ đỉnh phong, cũng phải xuất huyết rất nhiều, phía trên truyền đến một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, vừa dứt lời, liền có thiếu niên tao nhã hoa lệ cất giọng nói. Đúng thế, đúng thế. Các tử phủ nghe xong lời này thần sắc quái dị, âm thanh trầm trọng vang lên, hồ ly, ngươi đi vào vũng nước đục này làm cái gì? Yêu động Đại Lê Sơn cũng muốn chen một chân vào hay sao? Thiếu niên kia cười ha ha một tiếng, giễu cợt nói, ta chỉ tới nghe một chút, phản ứng của chư vị đạo hữu cũng quá mạnh đi, cái lỗ tai này của ta có thể nghe thấy tiếng tiểu tu sĩ lầm bầm, nhưng chung quy không thoải mái bằng nghe trước mặt. Trì Cửu Vân phía dưới yên lặng nghe. Bốn vị tử phủ còn lại trong tông đã chậm rãi thăng lên không trung, liền trầm giọng vang vang, chư vị đạo hữu, xuống tay đi. Nào dám lấy thù lao gì? Lý Thông Nhai cười khẽ đáp ứng, Tiêu Nguyên Tư thấy vậy liên tục lắc đầu, giải thích, trưởng bối của ta tên là Tiêu Cẩm Châu, hàm ưu chính là danh hiệu trưởng bối, lúc hành tẩu Nam Bắc sợ liên lụy đến gia tộc, liền tự xưng là lĩnh Nam Tiêu hàm ưu, đây là trưởng bối mạch ta, đây lại là một bộ pháp tam phẩm, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Lý Thông Nhai đành phải gật gật đầu, đáp, nhà ta còn có một nữ nhân, tên là Lý Thanh Hồng, thương pháp rất tốt, chỉ là công pháp tu luyện đặc thù, không thích hợp để hôn phối, cho nên chưa từng mang theo tới gặp tiền bối. Lý Thông Nhai đem đề tài đặt lên trên người Lý Thanh Hồng, xảo diệu nói về chuyện phía trước, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng Lý gia ta gốc rễ nông cạn, không có thương pháp nào ra dáng, nếu quý tộc có thương pháp, có thể để nữ nhi của ta đánh giá hay không? Tiêu Nguyên Tư nhẹ gật đầu. Tiêu gia cũng biết Lý Thanh Hồng này, lại bởi vì Lý Thanh Hồng ở Phí gia mấy năm, lúc trước không thấy, còn tưởng rằng nữ nhân này chết non, suy nghĩ vài hơi thở, đáp, là có một thương pháp, tên là Chiết Vũ Thương, chính là thương pháp tam phẩm. Nhưng thân pháp này hiếm có, lấy thương pháp để đổi thân pháp thì chúng ta có lời lớn quá. Không bằng như vậy, Tiêu Nguyên Tư lắc đầu nói, trừ bỏ thương pháp này, Tiêu gia ta lại nợ quý tộc một ân tình, như vậy coi như là công bằng rồi. Lý Thông Nhai chắp tay, trong lòng cũng có chút cảm động, cung kính nói, tiền bối thật cao thượng. Tiêu Nguyên Tư cười ha ha, Lý Thông Nhai cùng hắn hàn huyên hai câu, lại tiếp tục hỏi, tiền bối có biết Úc Mộ Tiên là người như thế nào không? Tiêu Nguyên Tư nhẹ nhàng nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, người này là đệ tử Nguyên Ô Phong, nếu nhớ không lầm, tu vi từ luyện khí tầng 6 đến tầng 7, thiên phú luyện khí coi như không tệ. Hắn nhìn Lý Thông Nhai một chút, thấp giọng hỏi, thế nhưng có chút ý tưởng đối với Úc gia sao? Lấy địa vị Úc Mộ Tiên hiện giờ, chỉ cần Thanh Trì Tông náo loạn lên, cũng không tiện mời người đi bảo vệ Úc gia. Lý Thông Nhai gật gật đầu, lại hỏi, Úc Ngọc Phong như thế nào? Tiêu Nguyên Tư dừng một chút, trầm giọng nói, lão tổ sơ kế từng giao thủ với hắn, người này thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Lý Thông Nhai im lặng một hồi, hạ quyết tâm, trầm giọng nói, theo như tiền bối thấy, nếu vãn bối muốn giết người này, có thể mời quý tộc ra tay hay không? Giết Úc Ngọc Phong, Tiêu Nguyên Tư khẽ thở dài, đáp, nếu như nhà ta ra tay tất nhiên không thành vấn đề, chỉ là lúc mấu chốt này Tiêu gia ta không thích hợp có dị động, huống chi muốn lặng yên không một tiếng động giết Úc Ngọc Phong thì khó khăn cỡ nào, chỉ dựa vào trúc cơ ra tay thì thế nào cũng sẽ gây ra động tĩnh, đến lúc đó chính là đánh vào mặt Nguyên Ô Phong, đắc tội rất nhiều người. Tiêu Nguyên Tư vẻ do dự tràn đầy trong lời nói, Lý Thông Nhai tự nhiên không thể để cho hắn khó xử ở chỗ này, vội vàng chắp tay nói, vãn bối hiểu rồi. Nếu như đường này không thông, Lý gia ta còn có đường khác, tiền bối không cần để ở trong lòng. Chương 348, lo lắng Tiêu Nguyên Tư cắn răng khoát tay, trầm giọng nói, cũng không phải không thông, hắn suy nghĩ vài hơi thở, tiếp tục nói, ta dâng việc Hà Lưu Bộ ăn này lên, dùng cái này khuyên bảo lão tổ, đến lúc đó có thể thừa dịp trì úy chết đi. Thanh Trì Tông ốc còn không mang nổi mình ốc, lặng yên không một tiếng động giết chết hắn. Như thế rất tốt. Lý Thông Nhai nhất thời trước mắt sáng ngời, chắp tay bái nói, vậy thì làm phiền tiền bối rồi, tiền bối cứ tùy tâm tình mà làm, chuyện không thành cũng không sao, không cần cưỡng cầu. Ta tự hiểu, Tiêu Nguyên Tư gật gật đầu, lại cùng Lý Thông Nhai định ra hôn kỳ của Lý Uyên Giao cùng Tiêu Quy Loan, lúc này mới thu hồi ngọc giản, việc Hà Lưu Bộ, cưỡi gió rời đi. Lý Thông Nhai tiễn hắn ra ngoài trận, lúc này mới đặt chân trở về trong viện, vẻ mặt Lý Huyền Tuyên sầu lo nghênh đón, vừa rồi hắn ở bên cạnh nghe chuyện, nghe xong chuyện Tiêu Nguyên Tư muốn gả đích nữ Tiêu gia, lo lắng nói, trọng phụ. Tiêu gia có ý thôn tính nhà ta. Nếu là như vậy, thứ nữ này cưới cũng khiến người bất an, sao Lý Huyền Tuyên có thể không bất an trong lòng, Tiêu gia nguyện ý gả đích nữ này, Lý gia hắn cũng không dám cưới. Nếu ngày sau Lý Thông Nhai xảy ra chuyện, đích nữ này sẽ thành bàn đạp để Tiêu gia chiếm đoạt Lý gia. Ý hắn cũng không phải thế. Lý Thông Nhai cúi đầu, đáp, Tiêu Nguyên Tư tiền bối quanh năm ở trong phong luyện đan, không có kinh nghiệm quản gia, cho nên hảo tâm đã thành làm chuyện xấu, Tiêu gia tình nghĩa còn lớn cùng Lý gia ta, trong vòng ba đời không cần lo lắng việc này. Hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, ta thật ra còn lo lắng Tiêu gia kia gả tới Tiêu Quy Loan. Nghe Tiêu Nguyên Tư nói thì nàng là một nữ tử nhạy bén, cũng không biết tính tình như thế nào. Nguyên Giao vốn là người đứng đầu đời chữ Nguyên, nếu lại phối hợp với nữ tử có nhà mẹ đẻ cường thế, chỉ sợ đời Hiên Nguyệt phía sau sẽ gặp rắc rối. Lý Huyền Tuyên ngẩn ngơ, chưa từng nghĩ Lý Thông Nhai nghĩ sâu như vậy, lúc này mới phản ứng lại rằng Lý Nguyên Giao đã nhận làm con thừa tự của tứ thúc Lý Xích Kính, không phải là mạch của Lý Trường Hồ nữa, lại nghĩ tới Lý Uyên Tu, trong lòng buồn bã, thấp giọng nói. Trước mắt cũng không nghĩ lâu dài như vậy, có trọng phụ ở đây, xảy ra chuyện gì cũng có thể áp chế được. Lý Thông Nhai lắc đầu thở dài, trầm giọng nói, áp chế lại có tác dụng gì, nếu huynh đệ vụng trộm bất hòa, chắc chắn sau khi trưởng bối qua đời sẽ gặp tai họa, những chuyện này cũng thấy nhiều rồi, ta lại càng thêm sợ hãi. Chỉ là phải xem tính tình của Tiêu Quy Loan này như thế nào thôi. Lý Thông Nhai ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn phương hướng Tiêu gia Lê Hạ Quận, hắn đã sớm qua 60 tuổi. Tuy rằng trúc cơ thành công khiến hắn trẻ hơn không ít, nhưng vẫn là hai bên tóc mai hoa râm, có thái độ già nua, ánh trăng như nước, gió đêm thổi lên mái tóc dài hơi trắng của hắn, Trong đầu Lý Thông Nhai đột nhiên hiện ra hình ảnh lão nhân ăn nói khép nép năm đó, hắn lẩm bẩm nói, suy nghĩ quá nhiều nên tóc cũng trắng rồi. Tiêu Quy Loan. Lý Uyên Giao mặc một bộ hắc bào, đi trên con đường đá trải đầy ánh trăng, trong lòng không nói nên lời, mắt thấy sắp thành hôn, nhưng ngay cả mặt của đối phương cũng chưa từng thấy qua, chờ mong cùng bất an đều có trong lòng, hé miệng không nói. Lý Uyên Giao đi một hồi, tiểu viện kia liền xuất hiện ở trước mặt, hắn nhẹ nhàng tháo xuống ngọc quan của mình, sợi tóc đen nhánh theo gió tung bay, vũ động trên không trung, tóc đen của Lý Uyên Giao giống hệt như của mẫu thân, tràn ngập hào quang nhu thuận, hắn tùy ý xõa tóc, tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ cửa gỗ trước mắt. Mẫu thân, tiếng bước chân rầm rập trong khoảnh khắc truyền tới, cửa gỗ trong sân cọt kẹt một tiếng mở ra, thì nữ đón hắn vào, Mộc Nha Lộc cười duyên đứng trong viện, ôn nhu nói, Giao Nhi. Lý Uyên Giao vào sân nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhận lấy chén trà thị nữ đưa tới, để nàng lui ra ngoài, thấp giọng nói, mẫu thân. Có ai từng làm khó người không? Mẫu thân đương nhiên chỉ chủ mẫu đầu thị. Mặc dù Lý Uyên Giao cùng Lý Uyên Tu tình cảm thâm hậu, nhưng cũng lo đậu thị mất con sinh hận, đến làm khó Mộc Nha Lộc, chưa từng. Mộc Nha Lộc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thương hại, thấp giọng nói, nàng hiểu được việc ngươi làm con thừa tự, tuy rằng mất Uyên Tu, nhưng lại có Uyên Bình phải chăm sóc, đối với ta coi như tốt. Nàng Băng Tuyết thông minh, sau này Uyên Bình nói không chừng còn phải dựa vào ngươi, tự nhiên phải đối tốt với ta. Như thế là tốt rồi. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu, tiếp tục nói, trong nhà vì ta mà hôn phối một nữ tử, gọi là Tiêu Quy Loan, chính là thứ nữ đích mạch của thế gia tiên tộc, thân có linh khiếu, nghe nói cũng có tu vi thai tức tầng 4. Cái gì? Thế gia tiên tộc? Bốn chữ này xoay chuyển trong đầu Mộc Nha Lộc một cái, lập tức khiến tay chân nàng hốt hoảng, sau nửa ngày mới lẩm bẩm nói, cái này. Nữ tử tiên tộc này, có tính tình ương ngạnh hay không? Ta là mẹ. Sẽ gặp mặt nàng như thế nào? Hài Nhi không biết, chương 349, Tiêu gia thành tử phủ tiên tộc Lý Uyên Giao thấy bộ dáng của nàng, nhìn không được khẽ cười, trêu trọc vài câu, nhưng không ngờ Mộc Nha Lộc bình tĩnh vài hơi thở, đột nhiên nghiêm mặt, lo lắng nói, Giao Nhi. Ngươi thật sự không làm gia chủ sao? Bây giờ thế cục đã không còn như trước nữa, vẫn nên suy nghĩ cẩn thận một chút, ngươi vốn là đệ nhất nhân trong Uyên Thanh, Uyên Bình thì tiên thiên có khuyết. Quả quyết không thể so sánh với ngươi, ngươi lại cưới nữ tử tiên tộc, nếu ngươi không ngồi vị trí gia chủ này, sẽ để cho người ta nghĩ như thế nào? Lý Uyên Giao lắc đầu, thấp giọng nói, Hài Nhi vô tâm ở đây, vẫn là giao cho Uyên Bình đi. Về phần người khác nghĩ như thế nào? Lý Uyên Giao cười ha ha, đem kiếm bên hông vỗ lên bàn, thấp giọng nói, đợi ta đột phá luyện khí, ta sẽ tự tìm một chỗ tu luyện, không thường xuyên xuống núi thì bớt phiền não. Về phần để Uyên Bình quản gia. Lý Uyên Giao cười lắc đầu, ra hiệu Mộc Nha Lộc tới gần nghe, lúc này mới thấp giọng nói, A nương chớ có quên mấy huynh đệ thứ xuất của ta, bây giờ đều là nhân vật mỗi người giữ một trấn, bọn hắn sợ nhất là khi ta đến quản gia, lại càng sợ gia chủ rơi vào mạch khác, Uyên Bình quản gia là thích hợp nhất, có bọn họ giúp đỡ, ai có thể lật trời. Mộc Nha Lộc gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài, kìm nén rất nhiều lời không biết từ đâu mở miệng, nàng đâu phải lo lắng Lý Uyên Bình khó có thể quản gia. Có Lý Huyền Tuyên, Lý Uyên Giao ở đây, cho dù là kẻ ngốc chỉ biết nói cũng đều có thể ngồi vững vị trí này, nàng thầm nghĩ, tai họa lớn nhất ngược lại là đứa nhỏ này của ta, hiện giờ là huynh đệ hòa thuận, tự nhiên không có vấn đề, nhưng ai có thể cam đoan con cháu đời đời hiếu thảo, có nhà ngoại cường hãn, thật sự là nguy hiểm. Mộc Nha Lộc nghĩ tới nghĩ lui, thực sự bất an, nhẹ giọng mở miệng nói, Giao Nhi. Tất nhiên Uyên Bình không có vấn đề gì. Nhưng bối cảnh Tiêu Quy Loan thâm hậu, ngươi lại là người dẫn đầu của Uyên Thanh, tam mạch khác thì ám nhược, nhất mạch cường hoành, lại chiếm cứ được vị trí gia chủ, vạn nhất con cháu nổi lên tâm tư. Mẫu thân, Lý Uyên Giao đột nhiên nhắc lời nàng, dường như biết được nàng muốn nói gì, cười nói, nhà ta không có thứ hèn nhát như vậy. Tiêu Sơ Đình lẳng lặng đứng ở trên trời cao gió sóc, nhìn phương hướng Thanh Trì Tông im lặng không nói, thần thông của tiên tu tử phủ va chạm trên không trung. Tản mát ra từng trận thải quang, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần thông trong cơ thể rục rịch muốn động. Hơn 300 năm rồi, hắn đưa mắt trông về phía xa, Thanh Trì Phong ở trong đám mây xa xa như ẩn như hiện, một mảnh hiu quạnh, trên bầu trời thỉnh thoảng có pháp lực lưu quang di chuyển tới, phía dưới cũng có phạm nhân buôn bán, thế gia ngũ quận, bao nhiêu bách tính cùng đệ tử, 300 năm nay dân tình không yên, bị lấy đi huyết nhục mang đến Thanh Trì Tông để thành tựu tu vi người khác. Tiêu Sơ Đình lúc 12 tuổi đứng ở bên cạnh trọng phụ Tiêu Hàm Ưu, cũng đứng ở vị trí hiện giờ. Tiêu Hàm Ưu giải thích cho hắn biết Thanh Trì Ma Môn đã thông qua đủ loại thủ đoạn máu tanh từ đám người tán tu đến thế gia như thế nào. Khi đó hắn cười nói, nghe nói Sơn Việt có một tiên cơ gọi là hấp huyết dân, thật sự là trùng hợp, nếu thần thông này trở thành kim tính, thoát khỏi hai thủ hạ của Thượng Tông, nhìn thấy cảnh sắc thiên địa này, tất nhiên sẽ để cho nó cười đến rụng răng, tự thẹn. Không bằng, Tiêu Sơ Đình nghe được Tỉnh Tỉnh mê mê, hỏi, ta từng nghe nói trong thiên địa có một cuộc tranh đấu tiên ma, rất nhiều thượng tiên đã ngã xuống ở đại chiến Bình Minh Tân, thế nhưng cuộc đại chiến này đã phá hỏng trật tự của thiên địa. Tiêu Hàm Ưu im lặng không nói, uống ngụm rượu trong hồ lô, chán nản nói, sự tình vốn là như vậy. Tiêu Sơ Đình có chút hương vị tức giận, thấp giọng nói, dựa vào cái gì? Nếu để cho ta quản gia, nâng đỡ tán tu bên ngoài, bên trong đoàn kết tông tộc, tất khiến cho đệ tử thân canh, tu sĩ yêu dân, phá vỡ Thanh Trì, lại đổi thiên địa mới. Tiêu Hàm Ưu cười mà không nói, Tiêu Sơ Đình tự cảm thấy phát ngôn bừa bãi, còn có chút xấu hổ, về sau Tiêu Hàm Ưu thân tử, Tiêu Sơ Trù tức giận đi ra ngoài, Tiêu gia xuống dốc không phanh, đến phiên Tiêu Sơ Đình quản gia, hắn rốt cuộc phát hiện Tiêu gia cũng là uống máu dân mà sinh sống, chỉ là không khốc liệt như vậy, không trắng trợn như vậy. Nếu Tiêu Sơ Đình muốn thay đổi tất cả, phải giết sạch huynh đệ thúc bá của hắn, ngay cả tỷ muội thím, sau đó nhìn Tiêu gia ngã xuống trước mặt mình, thế gia mới sẽ lại sinh trưởng trên mảnh đất này, thế gia mới sẽ càng thêm khốc liệt và uống máu trắng trợn. Núi sông Lê Hạ quận nhấp nhô ở trước mắt, tai nạn máu tanh đồ thành kia giống đã trôi qua, dân chúng đi xuyên qua ngõ hẻm trống trải, ngoài thành có sài lang muôn vẻ đang đi săn, trừng đôi mắt xanh mơn mởn chờ đợi, đợt tai nạn cả thành bị giết kia bọn nó được hăng no thịt người, cho nên đến nay nhớ mãi không quên thịt người. Thần thông thải quan dần dần từ trên người Tiêu Sơ Đình bay lên, không ngừng lưu chuyển ở trên bầu trời, như là trên mặt hồ yên tĩnh bị ném vào một cục đá, có gợn sóng nhộn nhạo ra, thanh âm trong miệng hắn phát ra không ngừng quanh quẩn trên không trung, được thần thông mang về bốn phương tám hướng. Tiêu Sơ Đình của Lê Hạ Tiêu gia, hôm nay chứng tử phủ. Tiêu gia theo thường lệ thoát ly Thanh Trì Tông, xưng là tử phủ tiên tộc, ba tháng sau chế lễ tế tự, chư vị đạo hữu đều có thể đến đây xem lễ. Chương 350, bố cáo thiên hạ, tìm lễ chúc mừng Tiêu Sơ Đình của Lê Hạ Tiêu gia, hôm nay chứng tử phủ. Tiêu gia theo thường lệ thoát ly Thanh Trì Tông, xưng là tử phủ tiên tộc, ba tháng sau chế lễ tế tự, chư vị đạo hữu đều có thể đến đây xem lễ. Tiêu gia Lê Hạ, thần thông như gợn sóng trên không trung truyền lại, từ trên không Lê Hạ quận bay tới Vọng Nguyệt Hồ, Khuẩn Lâm Nguyên, Thanh Trì Phong, các phàm nhân nhao nhao ngẩng đầu lên, mê hoặc nhìn bầu trời, tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều là đằng không hỏi ý kiến lẫn nhau, Tiêu Sơ Đình. Còn dám ngang nhiên gọi thẳng tục danh chân nhân. Thật không sợ chết. Là vị đang đạo lão tổ của Tiêu gia, lại có thêm một tử phủ tiên tộc, bốn tu sĩ bay lên trời, nhao nhao không mình hành lễ với Tiêu Sơ Đình. Tiêu Sơ Đình đứng trên không trung, xa xa đã hiện ra một nam tử áo xanh, cũng có thải quan thần thông bay lên, chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu đột phá tử phủ, tại hạ Ninh Dịch Tiêu Thanh Trì Tông, thay tông môn chúc mừng, tặng ngũ trấn của Lê Hạ quận làm quà chúc mừng, chúc đạo hữu thần thông đại thành, luyện thành kim đan. Tiêu Sơ Đình nhẹ giọng cười một tiếng, đáp, nhà ta ở dưới tông môn tận tâm phục vụ hơn 300 năm, sau này còn xin tiên tông chiếu cố nhiều hơn. Ninh Dịch Tiêu nghe vậy sắc mặt có chút vui mừng, cười ha ha nói, đạo hữu thông tình đạt lý, Tiêu gia ngày sau nhất định phát triển không ngừng, lại nghiêm mặt nói, Tư Nguyên Bạch quả thật là do tiểu nhân làm hại, hiện tại đã thả ra khỏi tháp, tông môn bồi thường tổn thất cho hắn, người dưới làm việc không hiểu chuyện, chỉ sợ làm tổn thương hai nhà tình cảm. Tiêu Sơ Đình cười khanh khách gật đầu, bên cạnh lại có rất nhiều thân ảnh nổi lên, đều bốc lên thần thông thải quan, nhao nhao nói, thang kim môn chúc đạo hữu. Trường tiêu môn chúc đạo hữu. Một đám tử phủ cười khanh khách nghênh đón, hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Sơ Đình trước kia là trúc cơ đỉnh phong từng bị xem như tài liệu luyện đan, từng thải quan thần thông tỏa ra bốn phía, làm nổi bật lên trần thế phiêu dật, thậm chí còn có một con hồ yêu ba tai nằm sấp trên mây cười tủm tỉm nhìn hắn. Tiêu Sơ Đình của Lê Hạ Tiêu gia, hôm nay chứng tử phủ. Lý Thông Nhai đứng trên đỉnh Lê Kính Sơn, chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc có chút kinh hỉ, thấp giọng nói, không ngờ Trì Úy lại chết nhanh như vậy. Thanh niên cầm trường cung màu vàng bên cạnh ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, chết rất tốt. Lý Thông Nhai siết chặt kiếm trong tay, thấp giọng nói, việc này quan trọng hơn, sau tháng 3 ta sẽ đích thân đi Tiêu gia một chuyến, trước tiên ngươi hãy phái Đông Hà đến chúc mừng. Lý Huyền Phong đáp lại một tiếng, đeo cung sau lưng, cưỡi gió, không bao lâu đã thấy Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh vội vàng đi lên, sắc mặt đều mang theo vui sướng. Lý Huyền Tuyên cười nói, Trì Úy xem như đã chết, Thanh Trì Tông hiện tại luống cuống tay chân, lực ảnh hưởng đối với các quận đều giảm xuống một bậc. Đúng vậy, Lý Huyền Lĩnh gật đầu, ánh mắt lấp lánh đáp, hiện giờ Tiêu gia chiếm hơn phân nửa quận Lê Hạ, như vậy Vọng Nguyệt Hồ trở thành đất trống treo lơ lửng, chỉ tương thông với mấy con đường lớn ở khuẩn Lâm Nguyên. Vọng Nguyệt Hồ lại lân cận cùng Thang Kim Môn, Đại Lê Sơn, cách Đại Mạc lại chính là Kim Vũ Tông, sau này Thanh Trì Tông tất nhiên có một đoạn thời kỳ suy yếu, Vọng Nguyệt Hồ chính là gân gà vô vị mà Thanh Trì Tông bỏ qua, khó mà quản khống chế. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, thấp giọng nói, qua mấy tháng nữa ta sẽ đến Tiêu gia xem lễ, những vật này sẽ hỏi lại Tiêu Nguyên Tư. Vâng. Hai người chắp tay, Lý Huyền Tuyên nhíu nhíu mày, có chút sầu lo nói, chỉ là thành tựu Tử Phủ chân nhân, nếu là chúng ta tiến đến xem lễ lại không thể tay không mà đi, linh vật luyện khí kỳ quá mức thấp, bảo dược cấp bậc trúc cơ trong nhà lại không có tồn kho, không biết làm thế nào mới tốt. Lý Thông Nhai suy nghĩ vài hơi thở, đáp, cần đưa lên một phần hạ lễ cấp bậc trúc cơ, Tiêu gia đang thân mật với nhà ta lại có việc cầu người, tuyệt đối không thể qua loa. Bảo dược cấp bậc trúc cơ thì ngươi không cần lo lắng, lát nữa ta đi Đại Lê Sơn hỏi Hồ Ly một chuyến, nếu không có tin tức, liền đi một chuyến tới bên trong cảnh nội Sơn Việt. Hắn ngẩng đầu, lại tiếp tục hỏi, trong nhà còn thừa bao nhiêu linh thạch? Lý Huyền Tuyên biết ý định của Lý Thông Nhai, cung kính nói, linh vật mà Sơn Việt cung phụng hàng năm trừ đi cung cấp cho tu sĩ trong nhà, bây giờ có hơn 100 miếng, còn có rất nhiều linh vật năm đó cướp được từ chỗ Sơn Việt, nếu như lấy từ trong kho ra đổi, có thể 200 miếng. Lấy ra trước đi. Lý Thông Nhai gật gật đầu, ấm giọng nói, nếu đủ để mua sắm được bảo dược trúc cơ, vậy thì yên tâm rồi. Chương 351, lấy Lý Thu Dương làm tiền lệ hắn phất phất tay, hai người liền tự lui ra, không bao lâu lại có một tộc binh cúi đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Lý Thông Nhai tràn đầy sùng kính, cung kính nói, lão tổ, Lý Thu Dương cầu kiến. Thu Dương. Lý Thông Nhai nhướng mày, liền hiểu được ý Lý Thu Dương đến, thấp giọng nói, để hắn lên đây đi. Chốc lát trên con đường đá hiện ra một bóng người, khoác trường bào màu xanh, hai bên tóc mai hơi bạc, trên mặt có nếp nhăn, vẻ mặt hổ thẹn, bái dài nói, chúc mừng tộc thúc đột phá trúc cơ. Lý Thông Nhai đáp ứng, thấy hắn một thân tu vi vẫn kẹt tại thai tức đỉnh phong, lại huyết khí chảy xuống, khí thế suy sút, ấm áp nói, ta nhớ là mấy năm trước ngươi đã bế quan đột phá luyện khí, xem ra không thành rồi. Thu Dương thật hổ thẹn. Lý Thu Dương ấy nấy thở dài một tiếng, cúi đầu nói, Thu Dương lấy động tuyền linh quyết cùng động tuyền tịnh khí ở trong nhà, bế quan hồi lâu, lại nuốt thiên địa linh khí không thành, ngược lại hao tổn một ít thọ mệnh, lãng phí linh đan trong nhà. Ta, nhìn Lý Thu Dương rơi lệ chắp tay, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, thai tức cùng luyện khí đều là nhục thể phàm thai, gần 60 tuổi thì khí huyết suy thoát, tu luyện càng khó khăn, tới được trúc cơ có chút thần dị. Bất chút hạn chế sinh cơ suy sụp, người đã hơn 50 tuổi, vốn là hy vọng không lớn, không nên quá áy náy. Hắn vỗ vỗ bả vai Lý Thu Dương, ấm giọng nói, sau hôm nay, chỉ có nuốt tạp khí tiến hành tấn cấp luyện khí trước, nếu còn tiếp tục kéo dài, chỉ sợ ngay cả tạp khí cũng không được. Luyện hóa tạp khí đơn giản hơn luyện hóa thiên địa linh khí bình thường rất nhiều, năm đó Ô Ma Lý nuốt tạp khí, chỉ tốn thời gian một năm liền phá quan mà ra. Những người Lý Huyền Phong cùng Lý Huyền Lĩnh đều lâu thì 5 năm, ngắn thì 3 năm, đã có thể thấy được tạp khí dễ dàng. Vãn bối hiểu rồi, cảm tạ tộc thúc. Lý Thu Dương yên lặng gật đầu, Lý Thông Nha dặn dò, ngươi là trưởng giả trong nhà, cũng là tiền lệ luyện khí lâu năm, phục dụng linh đan cùng đan dược bí truyền trong nhà đều chưa từng đột phá, có thể thấy được độ khó trong đó, có được giáo huấn của ngươi, tu sĩ thai tức đỉnh phong sau này vượt qua 50 tuổi sẽ biết tự đi hấp tu tạp khí. Không cần đi cố gắng đến đầu rơi máu chảy, tuổi thọ tổn thất, đan dược bí truyền tự nhiên chỉ cương đan, Lục Giang Tiên mấy năm nay đem mấy đạo cương khí chuyển hóa thành cương đan bộ, dẫn đến Lý gia tồn kho rất sung túc, lại không dám lấy ra bán tháo, cương đan có công hiệu đột phá tiểu cảnh giới, Lý Thu Dương sau khi đột phá dùng một viên cũng dùng huyền cảnh linh thề, tiết kiệm được nhiều năm. Lời này của Lý Thông Nhai để Lý Thu Dương sắc mặt vui vẻ, có thể cung cấp kinh nghiệm cho hậu bối. Lý Thu Dương cảm giác hao tổn tuổi thọ cũng đáng giá, hướng Lý Thông Nhai chắp tay, Lý Thu Dương cúi đầu ai oán, không sợ tộc thúc chê cười, thuở nhỏ được kỳ ngộ linh quả kia, Thu Dương lúc đầu tu luyện nhanh chóng, tự cảm thấy chính là người phúc duyên thâm hậu, chưa từng nghĩ sau này lại lầm đường, phúc họa biến hóa nhanh chóng, khiến người khó có thể nói rõ, con cháu đời sau nếu nghe tiền lệ của ta, có lẽ đi đường vòng cũng đáng. Không sai. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng an ủi vài câu, lấy ra một cái bình ngọc, thi pháp bấm quyết, trong hư không nhất thời hiện lên giọt nước trong suốt long lanh, rơi vào trong bình ngọc, lại dùng pháp quyết bịt kín, giao tới trong tay Lý Thu Dương. Nhìn Lý Thu Dương tiến lên nhận lấy hai tay, Lý Thông Nhai dặn dò, ngươi đột phá thất bại, thân thể lao tổn, phù thủy này ngưng tụ từ tiên cơ của bản thân, không thể tồn tại lâu, ba ngày dùng hai lần, cẩn thận điều tức, có lẽ có thể cứu vãn vài phần. Đa tạ tộc thúc. Lý Thu Dương lấy bình ngọc kia có chút cảm động nhận, không người thật sâu, Lý Thông Nhai cười nói, nghe nói ngươi đã thu một qua tử Trần Thị làm đồ nhi, hôm nay cũng qua nhiều năm, tiểu tử này như thế nào? Lý Thu Dương gật gật đầu, cung kính nói, người này tên là Trần Mục Phong, là con cháu Trần Gia, cùng ra một hệ với Đông Hà, thiên phú cũng không tệ, so với ta còn tốt hơn một chút, hiện giờ 12 tuổi, vừa mới thai tức tầng 3. Lý Thông Nhai nhướng mày, thoáng có chút giật mình. Mở miệng nói, thật không tệ, ngươi ngược lại là dạy tốt. Lý Thu Dương liên tục lắc đầu, đáp, là đứa nhỏ này tự mình cố gắng, huyết thống hệ Đông Hà này là có chút không tầm thường, chỉ sợ tổ tiên không bình thường. Lý Thông Nhai âm thầm ghi nhớ trong lòng, để Lý Thu Dương lui ra, đem trường kiếm buộc lại bên hông, cưỡi gió mà lên, hướng phía Đại Lê Sơn bay đi. Quen cửa quen nẻo nên bay vào trong núi đi một hồi, Lý Thông Nhai đặt chân ở dưới một chỗ vách núi. Một gốc cây rồng lớn lá cây trắng đang đứng sừng sững ở trên sườn núi, lá trắng dồn dập rơi lạ tả xuống, phiêu tán đầy đất trắng xóa. Chương 352, đừng chết. Phía dưới gốc cây quả nhiên có một con đại hồ màu đỏ thắm đang nằm ngáy o o bên cạnh gốc cây, hắn mới dừng bước lại, lỗ tai đại hồ kia liền nhảy bén dựng lên, híp mắt trừng nó, thấy bộ dáng hắn thì nó lại lười biếng ngã xuống, xèo xèo kêu lên, trì úy chết rồi. Ngay cả Kim Tính cũng bị bắt đi. Người của Thượng Tông Tư Âm đặc biệt mời Pháp Bảo đến, chính là vì bắt Kim Tính của hắn. Kim Tính, Lý Thông Nhai yên lặng gật đầu, hắn cũng từng nghe một ít lời đồn, Kim Tính này là chỗ tuyệt yếu của Kim Đan, chính là thần diệu chi nguyên của tu sĩ Kim Đan, sẽ hóa thành đủ loại thần vật, chỉ chưa từng nghe qua người của Tư Âm, hỏi, người Tư Âm này. Hồ Ly lắc lắc cái đuôi, liếc qua Lý Thông Nhai, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, một đôi mắt Hồ Ly trừng lớn. Kêu lên, ngươi. Ngươi đột phá trúc cơ. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt hồ ly này nhất thời suy sụp, lăn một vòng trên mặt đất, hổn hển kêu lên, a a a. Nha, tức chết ta đây. Ta còn đang bồi hồi ở luyện khí tầng 6 tầng 7, ngươi lại thành trúc cơ, để ta khó chịu. Hồ ly này không giả bộ, trong lòng có cái gì liền nói cái đó, ngược lại khiến Lý Thông Nhai hiểu ý cười, hồ ly kia mệt mỏi nói, ta làm sao hiểu được nhiều như vậy. Chỉ là nghe yêu quái phía trên nói như vậy, ta liền học bọn họ nói chuyện, dứt lời lại ngẩng đầu, ngửi ngửi trên người Lý Thông Nhai, nghiến răng nói, ngươi tu được tiên cơ gì? Lý Thông Nhai hơi dừng lại, ấm giọng nói, Hào Hãn Hải. Hào Hãn Hải sao? Hồ Ly nghi ngờ lắc đầu, vuốt trâu suy nghĩ một hồi, bừng tỉnh đại ngộ nói, là Đà Long Vương. Đà Long Vương hát. Lần này ngược lại đến phiên Lý Thông Nhai nghi hoặc, Hồ Ly cười hắc hắc, đáp. Có phải khả năng là thiện thủy mạch biết hạn lục, không làm sợ tôm cua, không quấy nhiễu cá tốm, điểm hóa tiên cơ không? Đúng vậy, Lý Thông Nhai vốn còn có tâm che giấu, lại phát hiện hồ ly trước mắt này rất rõ ràng, đành phải chấp tay thừa nhận, hồ ly liền cười nói, tiên cơ thời cổ đại này được gọi là Đà Long Vương, yêu vật giống như xà giao thường được đúc thành tiên cơ này, cho nên có được cái tên này, nghe nói cũng coi như không tệ. Nó dừng một chút, cười híp mắt tiếp nhận linh mễ Lý Thông Nhai đưa tới. Tiếp tục nói, ở chân núi Đại Lê Sơn từng có một yêu vật tán tu trúc cơ Đà Long Vương tu luyện ở đây, vào núi giết yêu mấy lần, không có nhãn lực, đắc tội với nhiều yêu tướng, sau đó bị đuổi ra ngoài. Trận đấu pháp kia ta cũng thấy, trở về liền lưu ý tiên cơ này, cho nên ta hiểu rõ hơn một chút. Lý Thông Nhai gật gật đầu, hồ ly kia lật người, tìm góc độ thoải mái nằm xuống, mở miệng hỏi, trúc cơ tiên tu đại nhân vào núi tìm ta, có chuyện gì mà phải phân phó chứ? Lý Thông Nhai thấy trên mặt hồ ly nó đều là trêu tức, biết là đùa, đáp, không dám phân phó, chỉ là đạo hữu có biết bảo dược trúc cơ tìm ở nơi nào trong núi không? Bảo dược. Phần lớn đều là vật có chủ, cũng có chút không có chủ. Hồ ly ngẩng đầu lên, vung trảo nói, nhưng nếu không có chủ thì ta còn có thể để lại cho ngươi. Đã sớm tự mình nuốt vào đề cao tu vi, bảo dược trong núi này tự như linh đạo của tu sĩ các ngươi, có vật gì cũng đều ghi vào sổ sách yêu động, phân ra yêu tộc trông coi, một khi thành thục liền bị đưa đến yêu động, không dễ nảy sinh ý đồ. Nếu ngươi là tán tu còn dễ nói, đoạt dược là đi là được, nhưng nhà ngươi ở dưới chân núi, đắc tội yêu động không phải là hành động sáng suốt. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, suy nghĩ vài hơi thở, hỏi, nếu trong núi không có chỗ để tìm, đạo hữu có biết bảo dược này nên đi nơi nào tìm không? Ta có một trưởng bối đột phá, nhà ta cùng nhà hắn quan hệ mật thiết, lại có chuyện cần trợ giúp, chung quy phải đưa chút đồ vật đáng giá. Hồ Ly lắc lắc đuôi, móng vuốt chỉ vào cảnh nội Sơn Việt, đáp, bây giờ cũng chỉ có thể tìm trong cảnh nội Sơn Việt, chẳng qua là mấy tu sĩ trúc cơ, chỉ cần cẩn thận vòng qua một chút, Sơn Việt lại không giỏi canh tác, mảng lớn mảnh đất đều là rừng rậm, cẩn thận tìm kiếm vài năm, chắc hẳn có thể có thu hoạch. Đa tạ đạo hữu, Lý Thông Nhai âm thầm thở dài, trong lòng có tính toán, thầm nghĩ, trong 3 tháng ngắn ngủi, đâu có lý nào nói tìm thấy là tìm được, chung quy là không tiết kiệm được số tiền kia, trước tiên đi dạo cảnh nội Sơn Việt một vòng, còn phải đi phường thị xung quanh một chuyến. Đôi mắt hồ ly đen xoay chuyển, thăm dò hỏi, hạ lễ gì mà phải dùng bảo dược, chẳng lẽ là tử phủ? Trưởng bối kia của ngươi chính là vị chân nhân mới thăng cấp kia của Tiêu gia. Lý Thông Nhai cùng Bạch Dung Hồ này cũng là giao tình mấy chục năm, chỉ hơi suy nghĩ trong lòng, liền đáp, chính là vị chân nhân này, hiện tại đã thoát khỏi thanh trì, nhà ta dự định trở thành cường viện. Hồ Ly híp mắt suy nghĩ vài hơi thở, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, kêu lên, chân nhân kia tu thần thông hình như là Thượng Ông Khê, Hạo Hãn Hải này của ngươi chính là một trong những đạo sâm của hắn, ngươi cần phải chú ý, chớ dùng đan dược hoặc là linh dược mà hắn đưa tới, để ngươi cũng chết vì thế. Ngươi chớ có trở thành thuốc bổ của người ta. Hồ Ly rất quan tâm, Lý Thông Nhai cũng gật đầu cảm ơn, thấp giọng nói, về chuyện đạo sâm, Tiêu gia đã đặc biệt phái người đến nói với ta, vốn là có ý tứ giao lưu minh bạch, thoát khỏi hiềm khích, về phần phục dụng đan dược theo như lời đạo hữu. Lý Thông Nhai cẩn thận nhớ lại một hồi, rốt cục từ sâu trong trí nhớ lật ra hồi ức thật lâu, nghiêm mặt nói, chỉ có lúc ta thai tức tầng 4, chân nhân tặng cho ta một viên dược tán, chỉ có một viên này. Hẳn là không đến mức. Ngươi hiểu được là tốt rồi, hồ ly cúi đầu, nhấm nháp linh mễ, đáp, ta xuống từ yêu đồng, ở trong núi không có bằng hữu gì, kẻ muốn ăn ta ngược lại rất nhiều, nghĩ đến nhân thế của ngươi cũng không khác gì ta, ta trân trọng, ngươi cũng không nên bị ăn. Qua thêm 100 năm, ngươi và ta còn có thể ở dưới tàn cây này để nói chuyện. Lý Thông Nhai sững sờ nhìn nó một cái, khẽ cười nói, được, chương 353. Tới Tiêu gia tu tiên không 5 tháng, Lý Thông Nhai ngồi xếp bằng ở tảng đá xanh trên đỉnh núi để đọc Nguyệt Cương kiếm điển, trên người sáng tối giao hội, sương sớm nhỏ xuống, chỉ hơi ngồi xuống suy ngẫm, thời gian 2 tháng đã như mây trôi qua. Càng về sau càng khó xử. Lý Thông Nhai tự lẩm bẩm, bản Nguyệt Cương kiếm điển này hắn đọc ước chừng 1/5, cũng đã cảm thấy khó có thể tiếp tục, càng thêm hoang mang, khẽ lắc người, thu hồi ngọc giản, Lý Thông Nhai nhìn khắp nơi sương sớm. Âm thầm phỏng đoán nói, mặc dù tu sĩ trúc cơ đã lâu, cũng không cần ăn uống nhiều, thời gian tu luyện quả nhiên là trôi nhanh. Hắn đi xuống 2 bước, trên bàn đá có đặt một bình ngọc phỉ thúy, một chén bạch ngọc, bình ngọc là vật phẩm xa xỉ cấp thai tức, cảm giác cầm vào tay ấm áp, nước trà trong ấm còn bốc hơi nóng, Lý Huyền Tuyên là người có lòng, mỗi ngày đều phái người đưa nước trà tới, Tuyên Nhi cũng hơn 40 tuổi, nhìn dáng vẻ của nó là không kịp trúc cơ. Lý Thông Nhai nhìn bình ngọc kia, thầm nghĩ, đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện, dứt khoát vùi đầu vào trong phù đạo, trong nhà cũng cần nhân vật như vậy, nếu ai cũng chạy tới trúc cơ, người hy vọng xa vời cũng đi xong, xong không qua tức chết, nào còn có võ lực trung thượng tầng trong gia tộc nữa chứ. Thu hồi suy nghĩ, Lý Thông Nhai đi xuống dọc theo thềm đá, một gian phòng nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt, một vị lão ẩu đang ôm một con báo lẳng lặng ngồi, tóc trắng xóa, khuôn mặt tiêu tụy, trước mặt bày ra mấy phong thư. Lý Thông Nhai hơi sửng sốt, thở dài, tay lướt qua trên mặt, khuôn mặt vốn hơn 40 tuổi lập tức trở nên già yếu, nhìn qua giống như nhân vật gần 70, lúc này mới đi vào trong vài bước, nhỏ giọng nói, nương tử, Liễu Nhu Huyến xoay đầu lại, mặt mày mệt mỏi già nua, hơi kinh ngạc, đứng dậy nói, lần này phu quân bế quan nhanh như vậy sao? Thấy Lý Thông Nhai im lặng không nói, Liễu Nhu Huyến có chút áy náy, thấp giọng nói, lần này lại thất bại lần nữa, uổng phí linh dược của ngươi. Hôm nay tu vi Liễu Nhu Huyến cũng chỉ thai tức tầng 4, hai lần liên tục ngưng tụ vòng thứ năm Ngọc Kinh Luân thất bại, thọ nguyên lại lần nữa hao tổn, Lý Thông Nhai vì nàng tìm không ít linh dược, tu luyện lại càng khó khăn, mắt thấy cho dù là hấp thu tạp khí cũng không thể được. Hai ngón tay Lý Thông Nhai khép lại, đặt lên cổ tay Liễu Nhu Huyến, nhắm mắt mấy hơi thở, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình ngọc, thấp giọng dặn dò, thuốc chữa thương chia làm ba ngày, lát nữa ta sẽ ngưng tụ phù thủy, nước phù chứ không phải nghề nghiệp phù thủy, ba ngày dùng hai lần. Phu quân, Liễu Nhu Huyến trầm thấp ho khan một tiếng, cắt ngang Lý Thông Nhai, cười nói, việc đã đến nước này, phu quân ngược lại cũng không cần cưỡng cầu, hai lần hao tổn thọ nguyên, thiếp thân đã không còn thời gian mấy năm, nếu còn đau khổ tu luyện, quá mức tàn nhẫn. Lý Thông Nhai nhất thời cứng lại, trong lòng đau xót, động tác trong tay ngừng lại, nhìn dung nhan đã không còn thanh xuân của Liễu Nhu Huyến, ôn nhu nói, được, thấp giọng hàn huyên hai câu, Liễu Nhu Huyến vừa rồi hao tổn thọ nguyên pháp lực, đang buồn ngủ, Lý Thông Nhai đưa nàng vào phòng, lúc này mới quay đầu, trên thềm đá có một nam tử trung niên đang đứng, một bộ áo xám, chắp tay thấp giọng nói với Lý Thông Nhai, phụ thân, chăm sóc mẹ con cho tốt. Lý Thông Nhai nhẹ giọng phân phó một câu, nhìn Lý Huyền Lĩnh gật đầu vào phòng, lúc này mới cưỡi gió mà lên, nhẹ nhàng đi về phía đông. Pháp hội của Tiêu Sơ Đình quyết định ở Hàm Ưu Phong, Hàm Ưu Phong là ngọn núi hùng vĩ, địa mạch hùng hậu, linh khí sung túc, trên đó mây mù che phủ, thỉnh thoảng có bóng người xuyên qua, cưỡi gió hạ xuống, càng đi qua nơi này, nước sông trong veo có rất nhiều thuyền bè đi qua. Lý Thông Nhai đặt chân ở trước núi, dưới chân núi có một cửa lớn bằng đá xanh, điêu khắc rất nhiều trận văn. Trên đó pháp quan lưu chuyển, có chút hùng hậu, phía dưới có hai thiếu niên đứng một trái một phải, đều là cẩm y hoa phục, hai người thấy Lý Thông Nhai hạ xuống, liền cung kính nghênh đón, cung kính nói, bái kiến tiền bối, xin hỏi tiền bối là tiên môn, tiên tộc, hay là từ tiên sơn nào tỉnh tu? Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, đáp, không dám xưng tiên tộc, lễ kính Lý gia. Lý Thông Nhai thiếu niên cẩm y bên phải nhất thời hai mắt tỏa sáng, cung kính nói, bái kiến Thông Nhai tiền bối, tại hạ Tiêu Quy Độ. Quy Loan chính là Xá Mùi, hai nhà sắp thành hôn, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Thiếu niên bên trái thì mỉm cười, khách khí nói, hóa ra là Thế Gia Kiếm Tiên. Kính xin tiền bối lên núi, tộc thúc công đã chờ đã lâu. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, tu sĩ thay tức hai bên lui ra, để một tu sĩ luyện khí tiến lên dẫn đường, dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, đãi ngộ được coi là tôn quý. Lúc này mới xuyên qua cửa đá xanh. Bậc thềm đá uốn lượn khúc chiết liền xuất hiện ở trước mặt, Lý Thông Nhai đi lại trên thềm đá một hồi, tu sĩ luyện khí bên người cười khanh khách nói, bái kiến Thông Nhai tiền bối, mấy chục năm không gặp, cũng đã là tu sĩ trúc cơ, quả nhiên khiến người cảm khái. Chương 354, là một nhân tài ô. Lý Thông Nhai hơi sửng sốt, thần sắc có chút tò mò, thấy tu vi hắn cũng chỉ là luyện khí tầng 2, kỳ lạ nói, ngươi đã gặp qua ta, nhưng ta lại không nhận ra. Tu sĩ luyện khí kia mỉm cười, đáp, ta xuất thân từ chi nhánh Tiêu gia, thân cận nhất với Ung Linh huynh, năm ấy mới trở thành huyền cảnh luân, đi theo sau lưng Ung Linh huynh hầu hạ, làm việc gần Quan Vân Phong. Năm ấy tuyết lớn, ngày xuân lạnh lẽo, ta theo huynh trưởng Ung Linh tuần tra sản nghiệp trong nhà, được quản gia mang theo đặt chân trong tử quán, thấy hai người quần áo mộc mạc, khí độ bất phàm, Ung Linh huynh vui mừng, đối ẩm, tại hạ ở trong đám tùy tùng, lại nghe được cảm xúc bành trướng. Lý Thông Nhai đã có vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng gật đầu, tu sĩ luyện khí kia cười nói, hai người kia một gọi là Vạn Nguyên Khải, thứ hai chính là tiền bối, vội vàng gặp mặt ở quán rượu, sau đó ta liền cùng Ung Linh huynh về nhà, ta hỏi, huynh trưởng, Vạn Nguyên Khải kia tuổi còn trẻ đã thành thanh nguyên luân, ăn nói có độ, chỉ sợ không phải vật trong ao. Ung Linh huynh cười ha ha, cùng ta nói như vậy, Vạn Nguyên Khải kia tuy rằng thiên phú không tệ, lại so đo quá thuần túy, có thể kết giao. Tuyệt đối không thể cộng sự. Nói xong nhẹ nhàng lắc đầu, tán thưởng nói, chỉ có Lý Thông Nhai kia, tiếng thối có độ, tính tình thâm trầm, ẩn nhẫn một thời gian, tất nhiên có thể thành đại sự. Lý Thông Nhai nghe được bật cười, cũng quả thật bị người này đã động, tu sĩ luyện khí kia cười hắc hắc, thấp giọng nói, tại hạ lúc ấy không tin, cho đến hôm nay mới hiểu được Ung Linh huynh biết nhìn người, thật sự khiến người ta vỗ bàn tán dương. Lý Thông Nhai lắc đầu, khóe miệng cong lên. Trong lòng đối với người này có vài phần hảo cảm, nịnh hót này vỗ trúng điểm cần, đủ thấy tâm tư kín đáo của người này, nhất thời cười nói, cũng coi như là có duyên. Tu sĩ luyện khí kia liên tục gật đầu, tán gẫu hai câu cùng Lý Thông Nhai, có chút nghi hoặc hỏi, chỉ là gần mấy năm không thấy Vạn Nguyên Khải, không biết người này hiện tại như thế nào. Lý Thông Nhai dừng một chút, thở dài, năm đó Thang Kim Môn xuôi nam, vạn gia diệt tộc, Nguyên Khải huynh cũng chết ở đây, nghĩ đến cũng hơn 30 năm. Tu sĩ luyện khí kia nhất thời chậm lại, ánh mắt ảm đạm xuống, há hốc mồm, nói không ra lời. Lý Thông Nhai khoát tay áo, thần sắc hơi buồn bã, gió sóc ở trong rừng thổi vang rền xào xạc, tiếng nói vẫn quanh quẩn, tu sĩ luyện khí kia nhẹ nhàng chắp tay, đáp, đáng tiếc. Lý Thông Nhai gật gật đầu, hỏi, xin hỏi tính danh các hạ. Người nọ nhẹ nhàng chắp tay, cười nói, Tiêu Cửu Khánh, hai người đang trò chuyện, phía trước lại có một người cưỡi gió hạ xuống, ánh mắt người tới dài nhỏ, trên người khoác áo lông cáo trắng như tuyết, bên hông buộc pháp kiếm, dung mạo mặc dù đã hơn 40, lại vẫn thể hiện là người trung niên anh tuấn, chắp tay nói, nhiều năm không gặp, phong thái Thông Nhai huynh vẫn như xưa. Lý Thông Nhai cao giọng cười, chắp tay đáp lại, đáp, Ung Linh huynh cũng thế, người tới chính là Tiêu Ung Linh, một thân tu vi luyện khí tầng 9, nhìn đã mài dũa đã lâu, cười dịu dàng nói, Thông Nhai huynh tiến bộ thần tốc, Ung Linh không bằng. Hắn hướng Tiêu Cửu Khánh đang không người khoát tay áo, Tiêu Ung Linh mở miệng nói, Khánh Chúc, ta và Thông Nhai huynh nhiều năm không gặp, muốn ôn chuyện một chút, ngươi tạm thời đi đưa người khác, Thông Nhai huynh để ta tự mình tới tiếp đãi. Tiêu Cửu Khánh vội vàng lui xuống, Lý Thông Nhai cùng Tiêu Ung Linh cưỡi gió bay lên, cười ha ha nói, Tiêu Cửu Khánh này cũng là một nhân tài. Vì vậy kể lại chuyện lúc trước, Tiêu Ung Linh nghe xong cười khẽ, cũng có chút hưởng thụ, trêu tức nói, ngày đó ta nói như vậy, cũng coi như ứng nghiệm. Lý Thông Nhai bật cười lắc đầu, Tiêu Ung Linh giống như cười mà không phải cười, tiếp tục nói, chỉ là Thông Nhai huynh khiêm tốn, trúc cơ cũng chưa từng truyền thiếp hành lễ, Ung Linh còn muốn đưa lên một hai lễ vật, xem ra là không có đường rồi. Hai người nhìn nhau cười, Lý Thông Nhai lại cùng hắn tán gẫu vài câu, cùng rơi vào một đỉnh núi nhỏ trong dãy núi. Một trung niên nhân ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn ngọc, trong tay cầm đang thư đọc kỹ, Tiêu Ung Linh đặt chân xuống, cười nói, tộc thúc, ngươi xem đây là người phương nào. Người trung niên kia kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hai người, vội vàng thu đang thư, chắp tay nói, thì ra là Thông Nhai đạo hữu. Bái kiến tiền bối, người này chính là sư huynh Tiêu Nguyên Tư của Lý Xích Kính, hai người ngồi xuống tiếp nhận trà, trong lòng Lý Thông Nhai nhất thời có tính toán, nói vài câu chuyện phím, nghiêm mặt nói. Ta có một chuyện phiền toái tiền bối, chân nhân pháp hội, Thông Nhai dốc sức tìm được một viên bảo dược, muốn đến hiến cho chân nhân, lại không biết bảo vật này phẩm chất như thế nào, là loại linh căn gì, sợ chọc cười, kính xin đạo hữu tương tướng. Mời, Tiêu Nguyên Tư đáp một câu, Tiêu Ung Linh ở một bên cũng chú ý tới đây, Lý Thông Nhai từ trong túi trữ vật lấy ra hộp ngọc kia, lấy pháp lực hút ra bảo dược kia, chỉ thấy là một viên linh vật vàng ống, phát ra thải quang, vỏ trái cây non mịn, thổi có thể rách. Vầng sáng trên đó lưu chuyển, có chút động lòng người, chương 355, đẩy qua lại Tiêu Nguyên Tư cẩn thận quan sát một hồi, lại lấy ra mấy miếng ngọc giản xác định mấy lần, lúc này mới đáp, theo ta thấy, vật này hẳn là kim cương quả, có hiệu quả tăng lên tu vi, củng cố tinh nguyên, trong cấp bậc trúc cơ cũng coi như tầm khá, e ngại phơi nắng hoặc là hỏa diễm, ở Việt quốc không nhiều lắm, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói xong tay trái cầm quả, tay phải búng một cái. Ầm ầm nặng ra một đóa thuộc diễm, mới tiến vào một thước, trái cây kia nhảy lên, miệng nứt ra, phát ra tiếng khóc oa oa chói tai. Tiêu Nguyên Tư nhẹ nhàng gật đầu, dập tắt hỏa diễm, đáp, quả thật là kim cương quả không thể sai được. Đan Thư nói, dùng lửa tới gần, liền kêu khóc không ngừng, dùng lực mạnh thì sẽ có tiếng mắng, liền biết nó có lai lịch. Quả nào niên đại hơi dài chút, thì duỗi chân bỏ chạy, thời điểm lúc này nuốt vào, tử phủ cũng có ít. Hai người cẩn thận lắng nghe, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, Tiêu Nguyên Tư cười nói, trái cây này trước mắt chỉ biết khóc, nếu như đến tuổi có thể đi lại được, tu sĩ tử phủ đều phải rất động tâm. Tiêu Nguyên Tư vừa nói xong, ngọn lửa đã dập tắt từ lâu, kim cương quả kia vẫn không phục, bô bô bô xôn xao, Tiêu Nguyên Tư nghe được sắc mặt quái dị, thấp giọng nói, câm miệng, kim cương quả kia cũng không để ý tới hắn, phối hợp kêu lên, Tiêu Nguyên Tư buồn cười, cười nói. Tiên cơ của ta là Chu Đan Tham, có thể nghe được Thảo Mộc nói. Cười xong bấm niệm pháp quyết, bên tài Lý Thông Nhai nhất thời thanh tĩnh, liền nghe trái cây kia nói, lão tặc, đại gia ở trên dây leo làm một quả ngon ngoãn, cái tên mọi rợ kia lại đem ta hái xuống. Lý Thông Nhai rất kinh dị, nghe một hồi, trái cây kia lại lật qua lật lại hai câu nói kia, đành phải lấy ra hộp ngọc, cứng rắn nhét kim cương quả kia trở về, đóng hộp lại, chỉ nghe một tiếng vang dội con bà nội ngươi. Liền không có động tĩnh, hai thúc cháu Tiêu gia đều cười to, Lý Thông Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Nguyên Tư nói, vật này hái xuống mấy tức là có thể nói, lại sau mấy tức sẽ chết, sau đó mặc dù có thể nói, nhưng cũng chỉ được lặp đi lặp lại hai ba câu, cũng coi như kỳ lạ. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, hỏi vấn đề quan tâm nhất, thấp giọng nói, không biết ra giá bao nhiêu. Tiêu Nguyên Tư hơi dừng lại, đáp, bảo dược tầm thường giá từ 200 đến 300 viên linh thạch, vật này được coi là trung thượng phẩm, đại khái khoảng 250 viên linh thạch, nếu gặp người cần gấp vật này, còn có thể tăng giá mười mấy viên. Dứt lời nhìn Lý Thông Nhai, thấp giọng nói, nếu là Thông Nhai huynh lấy vật này làm hạ lễ, mặc dù đối với chân nhân thì không tính là trân quý, nhưng cũng đủ thể hiện tâm ý rồi. Lý Thông Nhai gật gật đầu, cuối cùng trong lòng tảng đá cũng rơi xuống, thấp giọng hỏi, chuyện Úc gia, tiền bối có đề xuất gì không? Tiêu Nguyên Tư nhẹ nhàng gật đầu, đáp, ta đã dâng lên việc Hà Lưu Bộ, lão tổ rất vui, lại còn có chút đắn đo với việc ra tay đối phó Úc gia, đợi sau pháp hội sẽ có suy nghĩ, Thông Nhai đợi một chút. Lý Thông Nhai vội vàng nói cảm ơn, Tiêu Nguyên Tư dời ghế né qua, lại lấy ra một viên ngọc giản, pháp quan lưu chuyển, chính là chiếc vũ thương kia, Lý Thông Nhai cẩn thận tiếp nhận, ba người tạm thời trò chuyện, rốt cục thấy linh khí trên bầu trời tiêu gia câu thông địa mạch, vân khí cuồn cuộn, làm hình hoa sen, Tiêu Nguyên Tư cười nói, Thông Nhai huynh, đi theo ta đi, từ bậc thềm ngọc một đường đi lên, tiêu gia thiết hạ trận pháp trên đỉnh núi, dẫn tới mây mù che phủ, giống như tiên cảnh. Đại điện đứng đầu dùng kim ngọc chế tạo, bày ra án đài tinh xảo, tổng cộng 17 tòa cao tịch, khiến cho Lý Thông Nhai hơi nhíu mày, thầm nghĩ, tam tông thất môn. Còn có thất gia, cũng không biết có tán tu hay là tu sĩ quốc gia khác. 17 tòa cao tịch, mấy cái đài cao để ngồi, còn trống rỗng, thế lực tử phủ thật sự rất khí phái, trên bàn đặt linh tử linh quả, chén ngọc bình ngọc tỏa ra pháp quang, nhìn qua cũng không phải là vật phàm. Dưới đài cao là án đài hình khuyên có chỗ ngồi đàng hoàng, đồ vật có sắc thái bạch ngọc, Lý Thông Nhai cẩn thận quan sát một hồi, Tiêu Ung Linh đã đạp sương mù tới đây, cười nói, đầu tiên là tu sĩ trúc cơ, tức là quý tộc, tính tình Lý Thông Nhai làm sao có thể chịu được điều này, vội vàng khoát tay, thấp giọng nói, tuyệt đối không được. Hắn cúi đầu thở dài một tiếng, chắp tay nói, Ung Linh huynh đây là đem ta gác ở trên lửa nướng, hay là miễn đi, đem ghế kia bỏ qua. Ta chỉ tìm một vị trí ở phía dưới để ngồi. Chương 356, tử phủ kéo tới Tiêu Ung Linh nghe vậy sắc mặt hơi đổi, chần chờ một lát, thấp giọng nói, việc này, chẳng phải là khinh thường quý tộc sao? Chỉ sợ không ổn, Lý Thông Nhai tự nhiên hiểu được ý tứ của Tiêu Ung Linh, chẳng qua là lời nói cũng uyển chuyển, chắp tay nói, chuyện hai nhà chúng ta còn chưa bày ra mặt bàn, Thông Nhai đột phá trúc cơ cũng chưa từng truyền ra ngoài, đường đường ngồi vào thượng tịch như thế. Chính là tự nhiên mất đi tiên cơ, Ung Linh huynh không cần đa tâm, tình nghĩa hai nhà chúng ta tự biết, không cần câu nệ lễ tục. Tiêu Ung Linh liên tục gật đầu, hắn há có thể nhìn không ra lợi hại trong đó, chỉ là sợ nếu vô duyên vô cớ an bài vị trí dưới, để hai nhà nảy sinh khúc mắc, cho nên sáng sớm tới tìm Lý Thông Nhai một chuyến, đặc biệt để một vị trí cho Lý gia, chính là đang chờ Lý Thông Nhai nói lời này, vì thế chấp tay nói, Thông Nhai huynh hiểu chuyện. Ung Linh sớm đã sắp xếp chỗ ngồi ở một bên khác, lại đem ghế chư gia vọng nguyệt hồ tách ra, để cách xa vị trí Lý gia, đến lúc đó mây mù bao phủ, cũng sẽ không có ai thất lễ dùng linh thức dò xét bốn phía, tự nhiên không có việc gì. Tiêu Ung Linh làm rất sạch sẽ, Lý Thông Nhai cười nhẹ gật đầu đồng ý, nói tiếng cảm ơn, đi tới vị trí gần cuối, Tiêu Ung Linh tự mình đưa tiễn, lúc này mới một lần nữa trở lại vị trí đứng đầu, xung quanh còn trống rỗng, phía sau Tiêu Cửu Khánh khen. Thấy huynh trưởng và Thông Nhai tiền bối tương giao, giống như sơn minh cốc ứng, trăng chiếu suối, khiến người thán phục. Tiêu Ung Linh bật cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, cái miệng của ngươi, khả năng tán thưởng đứng vị trí thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Tiêu Cửu Khánh cười liên tục xin lỗi, Tiêu Ung Linh cười ha ha, lúc này mới hơi nghiêm mặt, đáp, nói quá sự thật, ta và Lý Thông Nhai đều là suy nghĩ nhiều, lời nói uyển chuyển, cho nên lời nói rất thông thuận. Hôm nay nếu đổi thành Lý Huyền Phong đến đây, ta cũng phải gặp hắn ở đêm trước để nói rõ lợi hại, sau đó lại an bài ghế, sẽ không làm chuyện mạo hiểm này. Tiêu Cửu Khánh vội vàng gật đầu, lại tiếp tục mở miệng nói, tiểu đệ thụ giáo, chỉ là nghe nói Thanh Trì Tông ở Nam Cương lại nổi lên yêu họa, trưng dụng nhân thủ đi Ỷ Sơn Thành, không biết có mấy phần thật giả. Tiêu Ung Linh lắc đầu, đáp, yêu vương Nam Cương và Thanh Trì Tông vốn là cùng một dục, cũng chỉ là kế sách của Trì Cửu Vân mà thôi. Cũng may bây giờ người ta không thuộc Thanh Trì quản lý, không cần lo lắng. Huynh đệ Tiêu gia đang trò chuyện, Lý Thông Nhai bên này đã tìm vị trí ngồi xuống, đợi một lúc ba khắc, vị trí phía trên mới dần dần có người ngồi, ngồi ghế bên hắn là một vị lão ông tóc trắng, hết nhìn đông lại nhìn tây một chút, thấy Lý Thông Nhai thì thần sắc nhất thời kinh dị một trận, cung kính nói, bái kiến tiền bối. Bên cạnh Lý Thông Nhai là một mảnh ghế thai tức cùng luyện khí, tu sĩ trúc cơ này lại ngồi một mình trong đây, người bên cạnh đều sợ hãi tránh né, người này cũng chỉ dám lên tiếng chào hỏi, sợ Lý Thông Nhai là tán tu trúc cơ tính cách cổ quái gì đó, không dám nhiều lời, quay đầu yên lặng đi uống rượu. Lý Thông Nhai cũng vui vẻ như thế, ngẩng đầu lên nhìn bóng người trên ngọc đài dần dần đầy, lúc này mới nghe thấy một tiếng xướng danh, Tu Việt Tông, Thượng Nguyên Chân Nhân đến, Tam Tông Thất Môn. Người đến đầu tiên chính là Tu Việt Tông. Tiếng nghị luận ầm ĩ, Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhìn lại, trên chỗ ngồi cao kia đã có một bóng người, chân nhân kia một thân áo trắng, trang phục rộng thùng thình, vạt áo trước đeo thanh ngọc, trên mặt mơ hồ không rõ, bên hông có một thanh kiếm lung la lung lay, ngồi ngay ngắn ở trên đầu, ngón tay trắng noãn như ngọc lẳng lặng quan sát, nhìn qua không có gì thần kỳ, vậy mà làm phiền tiền bối từ xa tới, vẽ vang cho kẻ hèn này, Sơ Đình cảm kích, thật may mắn. Thanh âm Tiêu Sơ Đình quanh quẩn trên núi, Lý Thông Nhai nghe được vẻ mặt hơi nghiêm túc, chỉ thấy chân nhân kia đặt chén ngọc xuống, khẽ vuốt cằm, xem như đáp lễ rồi, nhịn không được thầm nghĩ, Tiêu Sơ Đình vậy mà đem thái độ hạ thấp như vậy, người này như thế nào cũng là Tử Phủ chân nhân hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong, Tu Việt Tông tuy rằng luôn luôn ít xuất hiện, nhưng cũng là một trong tam tông, nội tình thâm hậu. Một đám người phía dưới càng là châu đầu ghé tai, Tu Việt Tông đứng hàng thứ ba trong chư tông. Lại không bắt mắt nhất, chẳng những sơn môn phiêu miểu vô tung, càng là được thế gia đại tộc nuôi dưỡng, ẩn ẩn có thái độ ngồi xem phong vân, cũng là tông môn duy nhất có Tử Phủ tiên tộc dưới quyền. Lý Thông Nhai còn đang nghe người xung quanh nói chuyện phiếm, thấy phía trên có hồng quang hiện ra, lại một tu sĩ Tử Phủ hiện thân, bạch phát đồng nhan, cầm trong tay một thanh ngọc như ý, râu bạc phất phơ. Huyền Nhạc Môn, Trường Hề chân nhân đến, Trường Hề bái kiến tiền bối, Trường Hề chân nhân mới vừa hiện thân. Vội vàng không ngừng chắp tay chào hỏi Thượng Nguyên chân nhân vừa tới, Thượng Nguyên chân nhân vạt áo mang theo thanh ngọc nhẹ giọng đáp ứng, lúc này Trường Hề chân nhân mới dám ngẩng đầu, xoay người hạ, chúc mừng đạo hữu đột phá Tử Phủ. Lý Thông Nhai ở phía dưới nhìn cẩn thận, âm thầm kinh hãi, lưu ý một hồi thanh kiếm bên hông Thượng Nguyên chân nhân, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa, suy nghĩ nói, Thượng Nguyên chân nhân này chỉ sợ là một kiếm tiên, nếu không khó có thể khiến mấy vị chân nhân đều cung kính. Chương 357, Tâm sự Lệ Kim Môn Trường Tiêu Môn, tu sĩ Tử Phủ đứng đầu vừa đến đông đủ, đều chắp tay với Thượng Nguyên chân nhân, lúc này mới ngồi xuống, ngoại trừ Tu Việt Tông Thượng Nguyên chân nhân, còn lại đều mang theo đệ tử trúc cơ, Lý Thông Nhai cẩn thận nhìn, trừ vị trí Tam Tông Thất Môn, còn có mấy Tử Phủ tiên tộc. Thanh Trì Tông, Bộ Tử chân nhân đến. Thanh Trì Tông chân nhân vừa tới, chỗ ngồi phía trên đã đầy, Tiêu Sơ Đình nhẹ nhàng chắp tay, nói vài câu tình cảm. Lý Thông Nhai thì ngẩng đầu nhìn một hồi, ở trong bàn tiệc Tử Yên Môn kia thấy được gương mặt quen thuộc, người nọ một tay vuốt râu, đang vui vẻ uống rượu, đũa ngọc trong tay lật qua lật lại trong mâm, hừ hừ hát điệu gì đó. Gia hỏa này, hiện giờ sống thật thoải mái, Lý Thông Nhai tức giận, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hắn ngồi dưới chân nhân Tử Yên Môn kia, hiện giờ cũng ứng với trúc cơ, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, chỉ là hôm nay không tiện, xem có thể tìm cơ hội hỏi hay không. Linh Nham Tử nói muốn đưa Linh Thạch tới nhà ta, nhiều năm không có động tĩnh, cứ tưởng hắn chết rồi, người này tự nhiên chính là tu sĩ Linh Nham của Tử Yên Môn năm đó đuổi theo đến Lê Kính Sơn, Lý Thông Nhai cùng hắn tính toán tiêu diệt hai tu sĩ Trường Tiêu Môn kia, lại còn cướp được hai cái túi trữ vật, liền để cho gia hỏa này mang về đổi Linh Thạch, nói là sẽ đưa trở về. Lý Thông Nhai vốn không nghĩ gia hỏa này có thể tự mình đưa tới, quả nhiên vừa đi là mất hơn 10 năm. Lý Thông Nhai ngay cả một sợi lông cũng không thấy, trước mắt thấy người này, liền suy nghĩ hỏi, chỉ sợ lão già này quỵt nợ, chỉ hỏi một chút, nếu không thành công, coi như là trôi theo dòng nước. Từ Công Minh cưỡi ngựa đi trên đường núi, vừa rồi trời mưa, trên mặt đất thật sự là bùn lầy, móng ngựa dẫm ở trên mặt đất nổ lên từng đợt bọt bùn, tiếng nước róc rách trong rừng cùng với tiếng gió truyền đến, làm cho hắn hơi nhíu mày. Hôm nay hắn tu vi đã là thai tức tầng 4, chạy nhanh hơn ngựa nhiều lắm. Nhưng người luôn lười biếng, thành tiên cũng không ngoại lệ, muốn hắn ngày mưa tự mình đi xuống dưới, còn không bằng trốn ở trong phòng không ra. Từ Công Minh bây giờ đã hơn 30 tuổi, từ lão gia tử mất năm ngoái, trên núi phái một người đến phúng viếng, từ lão gia tử dù sao cũng là con trai thứ ba của Từ Tam, còn có tình cảm chỗ Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong. Từ Công Minh liên tục cảm tạ, đưa sứ giả về, ngoài cảm kích cũng một trận bi thương, điều này đại biểu ân tình giữa Từ gia và chủ gia lại phai nhạt đi một phần, hắn lo liệu tang sự, vội vã đến Hoa Diệp trấn nhậm chức. Trước tiên đi bái phỏng người quản sự của gia chủ, Từ Công Minh ngựa không dừng vó chạy tới tiểu viện phía sau trấn này, đến gặp người Điền thị ở Hoa Thiên trấn, Điền Trọng Thanh. Từ Công Minh xoay người xuống ngựa, tự có tiểu bộc tiến lên nhận dây thừng, dắt ngựa đi xuống. Từ Công Minh nhẹ nhàng gõ cửa, nói với người đi lên, kính xin báo đại nhân, cố hữu Từ Công Minh tới chơi. Từ gia và Điền gia đều là nguyên lão của Lê Kính Trấn, nhà cũ của hai nhà cách nhau rất gần, khi Từ Công Minh còn bé đã từng chơi đùa với Điền Trọng Thanh, sau này chia lìa nhiều năm, mấy năm trước gặp một lần, lại có nhiều lần cộng sự, quan hệ của hai người cũng coi như không tệ. Chỉ nghe cửa phòng kéo kẹt một tiếng, có một thanh niên tuấn lãng đi ra, bên hông thắt kiếm, tiến lên một bước, vui vẻ nói, mấy tháng không gặp Công Minh rồi. Từ Công Minh cười ha ha, khách khí tiến vào sân, Điền Trọng Thanh đóng cửa sân lại, sai người hầu dâng trà lên, hàn huyên một lúc cùng hắn, Từ Công Minh suy tính, chúc mừng nói, chúc mừng Trọng Thanh huynh. Vị tu sĩ luyện khí khác họ thứ hai này, xem ra là muốn ở Điền gia rồi. Điền Trọng Thanh cười ha ha, tu sĩ thai tức đỉnh phong của Điền thị mấy ngày trước lên Lê Kính Sơn, được chủ gia ban cho đan dược, đã đi tới Hoa Thiên Sơn bế quan, hắn hiểu được Từ Công Minh đang chúc mừng việc này, cười nói, việc này toàn bộ do gia chủ hậu đãi, trong lòng chúng ta vô cùng cảm kích, muốn chúc mừng cũng là gia chủ. Chợt nghiêm mặt, đáp, tộc thúc kia của ta đã hơn 50 tuổi, là năm đó từ trong nông hộ kiểm tra lại căn cốt, thiên tư của ông ấy rất tốt, chỉ tiếc tu luyện quá muộn, vô duyên vô cớ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hiện giờ chỉ có thể liều một phen luyện khí, có thể thành công là tốt nhất, nếu như không thành công, vậy thì chỉ có thể trở thành tu sĩ tạp khí. Từ Công Minh khẽ gật đầu, Lý Thu Dương đột phá thất bại, Lý gia mấy tháng trước mới ban bố quy củ mới, để cho mọi người hiểu được những tin tức luyện khí cùng tạp khí này, hắn đầu tiên là chúc mừng vài tiếng, nói vài câu may mắn. Điền Trọng Thanh cười nói đáp lời, lúc này mới thấp giọng nói, Công Minh huynh lần này đến đây. Trong tộc có phân phó gì không? Từ Công Minh lắc đầu, thấp giọng đáp, nào có gì để phân phó, ta cũng chỉ là phóng đến Hoa Thiên Trấn để làm việc, dù sao bây giờ Lê Kính Trấn nhiều tu sĩ hơn, linh khí không sung túc bằng trước đây, tu luyện cũng không được nhanh, những lão gia hỏa vô vọng luyện khí kia, ăn no chờ chết cũng không sao cả, ta lại không thể hao phí vô ích ở nơi đó. Chương 358, lỡ lời Từ Công Minh tiếp nhận trà, nhấp một ngụm, lúc này mới tiếp tục nói, mấy tháng trước lão gia nhà ta qua đời, lão nhân gia hắn cùng người trên núi còn có tình cảm, liền có người phúng viếng, ta liền đem việc này nhắc tới, liền được điều tới nơi này. Thì ra là thế. Điền Trọng Thanh gật gật đầu, nhướng mày, chắp tay nói, còn xin huynh đệ nén bi thương. Ác, Từ Công Minh khoát tay áo, trên mặt có thêm vài phần khổ sở, đáp, phúc duyên của tiền nhân xem như đã dùng hết rồi, Từ gia hiện giờ chỉ có mình ta là một tu sĩ, nếu ta không luyện khí, chỉ sợ gia đạo sẽ sa sút, không khác gì với bình dân kia. Điền Trọng Thanh hơi chậm lại, Điền thị của y bây giờ dưới sự cai trị của Lý gia xem như là có thực lực mạnh nhất, tự nhiên chưa từng có phiền não như vậy, đành phải an ủi thở dài, đáp, Công Minh huynh thiên tư trác tuyệt, luyện khí tự nhiên là không nói chơi, không đề cập tới việc này còn tốt. Từ Công Minh nghe xong bốn chữ thiên tư trác tuyệt liền cảm thấy càng châm chọc, cười ha ha, mặt mang vẻ khổ sở, đáp, Trọng Thanh huynh ở Hoa Thiên lâu ngày, chỉ sợ tin tức không linh thông, nếu là biết được tin tức trong tộc, chỉ sợ nói không nên lời thiên tư trác tuyệt. Huynh đệ sao lại nói vậy? Điền Trọng Thanh nhất thời sững sờ, nhịn không được lên tiếng hỏi. Từ Công Minh nhíu mày, đặt chén trà xuống, cười khanh khách nói, huynh đệ cứ đoán thử xem, hai vị chủ gia kia bây giờ có tu vi như thế nào? Hai vị kia? Điền Trọng Thanh hơi trầm tư, biết Từ Công Minh là chỉ Lý Uyên Giao cùng Lý Thanh Hồng, cười nói, một vị khác ta không hiểu, tốc độ tu luyện của Giao thiếu gia ta đã thấy qua, chẳng lẽ là thai tức tầng 4? Thai tức tầng 4, Từ Công Minh cười lạnh một tiếng, đáp, đều tu thành Ngọc Kinh Luân, thành tựu thai tức tầng 5. Cái gì? Điền Trọng Thanh nhất thời trong miệng đắng ngắt, phải biết rằng trong Điền thị thì thiên phú của hắn là cao nhất, hiện giờ cũng chỉ thai tức tầng 4, Lý Thanh Hồng cùng Lý Uyên Giao cũng mới 17-18 tuổi, đã đạt đến thai tức tầng 5, nhất thời thở dài, thật sự là si ngốc hơn 10 năm. Từ Công Minh cũng thở dài không nói, hai người đều im lặng một hồi, trong sân chỉ còn gió thu điều hiu, mưa rơi rơi từng chút một, Từ Công Minh uống liền hai ngụm trà lớn, lúc này mới thấp giọng nói, huyết thống trúc cơ quý giá đến thế sao? Ba đời đều là luyện khí, thật đúng là vượt xa chúng ta. Luyện khí? Lúc này đến lượt Điền Trọng Thanh cười lạnh, lên tiếng cắt đứt, thấp giọng nói, lão tổ đã nhiều năm chưa từng xuất quan, nói không chừng đã luyện hóa lục luân, đột phá trúc cơ, đúc lại thế gia rồi. Từ Công Minh sợ hãi cả kinh, bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận, càng cảm thấy có khả năng, nhưng lại không hoàn toàn tán đồng, chỉ đáp, thời gian mới không quá 3-4 năm, trúc cơ cửu tử nhất sinh, lão tổ hơn phân nửa bế quan đột phá trúc cơ, đang trong giai đoạn quan trọng, về phần thành hay không thì còn chưa biết. Hai người nói đến đề tài này, trong lúc nhất thời không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, uống trà để che giấu lúng túng cùng sợ hãi, trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, Điền Trọng Thanh mới bình phục tâm tình, nghi ngờ nói, chỉ là tốc độ tu luyện này quả thực kinh người, Úc gia cùng Phí gia cũng là trúc cơ thế gia, nhưng ta nghe nói Úc gia kia cũng xuất ra một thiên tài là Úc Mộ Tiên, ngoại trừ đệ tử Tiên Tông kia, Úc Mộ Kiếm cùng Úc Mộ Cao tới luyện khí cũng đã hơn 20 tuổi rồi, Điền Thị xuất ra ba đời linh khiếu. Thu thập tin tức cũng nhiều, ở trên núi hay dưới núi đều có quan hệ, lời nói của Điền Trọng Thanh quả thực khiến Từ Công Minh mở rộng tầm mắt, liên tục gật đầu, đáp, 7 tuổi bắt đầu tu luyện, 17 tuổi cũng chỉ mới tu luyện 10 năm, 2 năm một vòng. Hai người liếc nhau, Điền Trọng Thanh thấp giọng nói, ta cũng đi qua Lê Kính Sơn, linh mạch còn không bằng Hoa Thiên Sơn, chênh lệch ở thai tức cảnh không nên lớn như thế. Điền Trọng Thanh dừng một chút, đưa tay trái ra, ánh mắt thanh niên càng phát ra sáng ngời. Nhấn từng ngón tay xuống, trầm giọng nói, thiên phú, đan dược, linh khí. Hai người đều sửng sốt, Từ Công Minh há miệng, cúi thấp đầu giống như ăn trộm, Điền Trọng Thanh cũng chậm rãi mở miệng, hai người đồng thanh nói, công pháp. Bành, hai người vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng gió thổi vào cửa củi, đám chó săn bên cạnh kinh sợ tổ chim nhỏ, nhấc lên liên tiếp tiếng chó sủa, Từ Công Minh và Điền Trọng Thanh đều bị động tĩnh này làm cho sống lưng phát lạnh. Nhìn nhau mà run rẩy, Từ Công Minh cắn răng, thấp giọng nói, lỡ lời rồi, sắc mặt Điền Trọng Thanh cũng hơi tái nhợt, miễn cưỡng trấn tĩnh gật đầu, hàn huyên vài câu, nhưng cũng không có tâm tư nói chuyện với nhau, tự mình đưa Từ Công Minh ra ngoài sân, nhìn hắn cưỡi ngựa rời đi, lúc này mới ảo não dậm chân, hối hận nói, nhiều miệng sẽ mất lời, nhiều thêm một tai kiếp. Chương 359, gặp lại Linh Nham Tử sau khi trở về phòng, Điền Trọng Thanh uống liền hai ngụm trà lớn. Âm thầm nói, chắc không có việc gì, chắc không có việc gì, việc này chắc chủ gia sẽ không trị tội. Chó ở cách vách lại thấp giọng sủa lên, Điền Trọng Thanh bị thanh âm này làm cho tâm thần không yên, trầm giọng nói, người đâu? Đại nhân. Hạ nhân quản sự vội vàng chạy đến trên mặt đất, Điền Trọng Thanh khoát tay áo, thấp giọng nói, đem con chó kia dắt đi, đưa đến nơi xa một chút cho người ta, để đừng nó lại lải nhải. Ai? Hạ nhân vội vàng đáp. Sau đó tiếng chó sủa dần dần đi xa, lòng Điền Trọng Thanh vẫn sôi trào, đè lên một tảng đá lớn nặng trịch, hắn ngồi trở lại trước án, đánh giá một hồi xem tiếng vang kia rốt cuộc là trùng hợp hay là người của gia chủ, Điền Trọng Thanh yên lặng nhấp trà, thầm nghĩ, nếu là thiếu gia Uyên Tu quản gia, đây quá nữa là động tĩnh người giám sát gây ra, nhưng hôm nay gia chủ thiếu người, giống như là vô tình trùng hợp, càng nghĩ, Điền Trọng Thanh cuối cùng oán trách miệng mình, âm thầm hối hận nói. Ngày thường cũng cẩn thận từng ly từng tí một, nói chuyện với bạn tốt thì dễ dàng lỡ lời, dù sao cũng là chuyện khó tránh khỏi. Đâu có ai có thể cẩn thận 10 năm cũng như ngày nào được, Từ Công Minh lúc này cưỡi ngựa ngơ ngác đi tới, trong lòng vừa hối hận vừa xấu hổ, Từ lão gia tử khi còn sống luôn dặn dò không nên cùng họ Điền kết giao, không nên cùng họ Điền nói nhiều, nhưng hắn lại bất tri bất giác phạm vào hết thảy kiên kỵ, hối hận vô hạn dâng lên trong lòng. Từ Công Minh đi vài vòng trong rừng nhưng làm sao cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Lão gia tử cũng đã qua đời, không có ai thay ta suy nghĩ nữa. Từ Công Minh đi vài dặm, cẩn thận nhớ lại lời của lão gia tử khi còn sống, tìm một chỗ bằng phẳng trong ruộng, ngơ ngác nhìn giọt mưa rơi xuống dưới. Lý Thông Nhai nhìn một hồi, đưa tay uống mấy ngụm rượu, mấy người bên cạnh thấy hắn không nói một lời, lại có các tử phủ ở bên trên quan sát, giờ này bọn hắn mới có thêm can đảm uống mấy ngụm linh tửu. Chậm rãi bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, bầu không khí trên sân cũng náo nhiệt hẳn lên, một đám tu sĩ mời rượu, nói đùa nói cười, vô cùng náo nhiệt, tu sĩ xung quanh thấy Lý Thông Nhai chưa từng để ý tới bọn họ, dần dần buông lỏng lá gan, bắt đầu bốc phét. Tu sĩ tóc trắng bên trái Lý Thông Nhai nâng chén, cười hỏi, huynh đệ hiện tại tu hành ở Tiên Sơn nào? Một tu sĩ bên kia chắp tay đáp, việc bắt quận dưới sự cai trị của Việt Tông, tu hành trong một miếu nhỏ ở đỉnh núi. Nào được xưng tụng là linh mạch Tiên Sơn, cũng chỉ là đồi nhỏ mà thôi. Đạo hữu khiêm tốn. Lão tu sĩ đầu bạc cười hắc hắc, có vẻ hâm mộ, thở dài, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, hiểu biết nhiều về chuyện Việt quốc, người Việt quốc sống tốt nhất là dưới sự cai trị của Việt Tiên Tông, đạo hữu quả nhiên là có phúc, chắc hẳn có sống cuộc sống nhàn vân giả hạc của thần tiên. Ai? Tu sĩ trẻ tuổi kia cười khổ một tiếng, liên tục lắc đầu, uống một ngụm rượu, thấp giọng nói, nào có sinh hoạt thần tiên được. Thế gian vốn là dày vò lung tung, trong đó đạo quan miếu nhỏ cũng cố gắng tranh đoạt lợi ích, huống chi việc Bắc quận rất gần từ quốc, thỉnh thoảng có người thích giáo lui tới, mang theo dân chúng phía Bắc đi, nào có dễ dàng như vậy, người phàm không phải lúc nào cũng hâm mộ tu sĩ chúng ta sao, cho rằng thành tiên liền không kiêng kỵ gì, nhưng tình cảnh thật thế nào thì ta và ngươi cũng biết. Lão tu sĩ đầu bạc cười ha ha, có chút khen thưởng gật đầu, nhưng cũng có cái nhìn khác biệt, lại mở miệng nói, ngươi lại xem nhẹ, ngươi tu luyện dưới sự cai trị của Việt Tông, chẳng qua là tranh quyền đoạt lợi, thất bại liền cuốn theo đạo thống mà ngoan ngoãn cút đi, không đúng đến sinh tử chi tranh thì làm sao mà ảnh hưởng tính mạng được. Ngươi thử nhìn tông phái còn lại xem. Hắn hơi dừng lại một chút, thanh âm nhỏ hơn rất nhiều, thấp giọng nói, ta cũng không nói Thanh Trì Tiên Tông. Ngươi chỉ xem Thang Kim Môn, hàng năm diệt bao nhiêu đạo quán và gia tộc. Tu sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, đáp, đừng nói Việt quốc, Ngô quốc và Từ quốc không như vậy sao? Không có tu sĩ tử phủ trấn thủ, chỉ là đồ chơi và dụng cụ bị người ta tàn sát tùy ý, trong một đêm mà môn phái đã có tu sĩ tử phủ, khó mà giữ được. Lão tu sĩ tóc trắng trải nghiệm rất nhiều, nghe lời ấy tràn đầy cảm xúc, tu sĩ trẻ tuổi này lại lịch duyệt phong phú. Nói chuyện một lúc khiến Lý Thông Nhai cũng khẽ gật đầu, hai người nói xong lời này cũng tự giác cảnh tượng hiện tại không nên nói nhiều, vội vàng chuyển chủ đề. Ngươi nói việc Bắc quận thường xuyên có người của Thích giáo ẩn hiện, lão tu sĩ kia nói sang chuyện khác, có chút ngạc nhiên nói, lúc ta còn trẻ cũng từng đi qua Từ quốc, nơi cực Bắc cũng chưa chắc có bóng dáng của người Thích giáo, làm sao đến mức này? Hai. Tu sĩ trẻ tuổi kia nhất thời thở dài, có chút không cam lòng nói, Từ quốc linh mạch nông cạn. Quốc lực bạc nhược, địa bàn nhỏ hẹp, cũng không có danh sơn đại tông môn gì, chỉ có mấy tông môn rải rác, làm sao có thể thủ được. Ta nghe sư phó trong miếu nói vậy, trăm năm trước còn chưa gặp được những người này, gần 50 năm nay mới có thêm vài tông môn nữa. Chương 360, gặp lại Linh Nham Tử. Hai lão tu sĩ kia nhất thời im lặng một hồi, đáp, một đám tử phủ chân nhân, kim đan thượng tiên. Chẳng lẽ mặc cho? Từ quốc cứ như vậy rơi vào tay giặc. Tu sĩ trẻ tuổi hơi chậm lại, thấp giọng nói, từng có đánh nhau, Thích giáo cũng có đại năng ra tay, Liên Lư, Ma Hai gì đó, nghe nói gọi ra cầm thú phi điểu đánh cả bảy ngọn núi, một mảnh hung cầm mảnh thú đi ăn thịt người, trong đó đủ loại tin đồn, khiến lòng người kinh hồn tán đảm. Lão tu sĩ liên tục thở dài, mặt mũi tràn đầy hồi ức, thấp giọng nói, lão phu cũng đã gặp Thích giáo, là một vị pháp sư, minh tâm kiến tính, ta cảm giác mình có đại trí tuệ, ta từng muốn quy y. Chỉ là pháp sư dùng thiền trượng đập lão phu không ngừng, thật sự quá đau, đành phải thôi. Lời vừa nói ra, mọi người đều thần sắc quái dị, muốn cười lại ngượng ngùng lên tiếng, chỉ có tu sĩ trẻ tuổi kia cười ha ha, đáp, tiền bối, kiếp này chúng ta tu, hắn lại tu luyện cho kiếp sau, hai bên đối đầu, giác ngộ của người không đủ tự nhiên sẽ cảm thấy đau. Lão tu sĩ cũng lơ đễnh, thế là một đám tu sĩ đều cười rộ lên, bầu không khí hòa hợp hơn rất nhiều. Lý Thông Nhai nghe say sưa ngon lành. Gia tộc cuộc khởi quá nhanh, trụ cột mỏng manh, ít hiểu biết đối với những tin tức này, cho nên im lặng không lên tiếng, cẩn thận nghe, chỉ cảm thấy mở ra nhãn giới, liền thấy lão tu sĩ kia nói, đường xá trên thế giới vốn nhiều, tu tới tử phủ kim đan là được rồi, mà tu tới ma ha pháp tướng cũng không sao, còn có chú thuật dị kinh để hại địch, con đường nào đi thông, liền đi theo con đường đó. Lời này làm ngàn lớp sóng kinh động, một đám tu sĩ hoặc khen ngợi, hoặc khinh thường, nhao nhao mở miệng. Lời ấy của đạo hữu sai rồi, nếu là vị tu mà mất bản tâm, không còn là ta thì còn có ý nghĩa gì? Nếu mà trở thành ma tu thì đã không còn là ngươi, đạo hữu nói lời ấy quá mức, vì thế cuộc nói chuyện trở nên hỗn loạn, khiến Lý Thông Nhai khẽ nhíu mày, mất hứng thú, đành phải một mình uống rượu, nào ngờ phía trước có một người trung niên khoác da thú đi tới, tiến lên một bước, cười nói, tiền bối một mình uống rượu, là có chuyện lo lắng sao? Lý Thông Nhai thấy khuôn mặt người này nhìn quen mắt. Lại nhất thời không nhớ ra, nhẹ nhàng nhíu mày, đặt chén ngọc trong tay xuống, thấp giọng nói, vạn mổ trời sinh tính quái gở, không thích nhiều lời, chỉ là thấy các hạ có chút quen mắt, thế nhưng đã gặp qua các hạ ở nơi nào. Tu sĩ mặc áo da thú kia lông mày dài nhỏ, màu da ngăm đen, sau lưng cổng một đoạn cung, bên hông treo từng chuỗi hồ lô lớn nhỏ màu vàng, một thân tu vi cũng luyện khí tầng 5, có chút cung kính chắp tay, cười nói, kẻ hèn tên là Cốc Liệt tu sĩ ở Gia Ni dưới sự trị vì Thanh Trì, từng ở Quan Vân Phong bán cho các tiền bối Ngô Tạc Trùng. Năm ấy còn trẻ, tướng mạo có chút khác biệt so với bây giờ, tiền bối mới không nhận ra ta. Thì ra là ngươi, Lý Thông Nhai bừng tỉnh đại ngộ, khi đó người này còn là một nam hài có khuôn mặt non nớt, bộ dáng rụt rè, nói đến chuyện làm ăn bị Lý Thông Nhai trả giá cho đáng đo không nói nên lời, bây giờ lại thành bộ dáng trung niên, một bộ trải qua đủ tang thương. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, đáp, Ngô Tạc Trùng kia của ngươi thật không tệ, cũng giúp ta một chút. Vì vậy hắn đưa tay mời, ra hiệu Cốc Liệt ngồi xuống một chỗ khác trên án đài. Cốc Liệt kia lập tức đại hỉ, cung kính chắp tay, hơi có chút câu nệ mà ngồi vào chỗ, trên mặt toát ra vẻ hâm mộ, đáp, tiền bối tu luyện quả nhiên thần tốc, hơn 30 năm ít ỏi, không ngờ lại thành tựu tiên cơ. Làm vãn bối thật hâm mộ. Lý Thông Nhai cười ha hả, gật đầu từ chối cho ý kiến. Năm đó hắn từng mua vài thứ ở phường Thị Quan Vân Phong, Cốc Liệt chỉ là một trong số đó, về sau còn gặp vợ chồng Hứa Dương Bình, cuối cùng chết trên tay Trương Doãn ở Xà Động. Nhớ lại Trương Doãn, trước mắt Lý Thông Nhai hiện ra thanh niên kiệt ngạo kia, làm đệ tử dòng chính Kim Vũ Tông một trong Tam Tông, chắc hẳn đã sớm trúc cơ thành công, tu hành rất nhiều bí pháp Kim Vũ Tông, lúc Lý Thông Nhai luyện khí còn có thể mượn nhờ một thức kiếm pháp của Lý Xích Kính đấu với hắn một chiêu, hôm nay chỉ sợ đã sớm không phải đối thủ của hắn. Thu hồi tâm thần, Lý Thông Nhai nhìn về phía trung niên nhân câu nệ trước mặt, nghi vấn nói, Ngô Tạc Trùng này tốt thì tốt, chỉ là sinh dưỡng quá chậm. Khi nhà ta vẫn là thai tức tiểu tộc thì còn coi như có thể trợ lực, bây giờ hơn 30 năm qua đi, lại chỉ sinh mấy con, chỉ là mấy con mà thôi, không thể sinh đẻ nhiều để bồi dưỡng, có chút gân gà. Cốc Liệt bên cạnh nhất thời chậm lại, há to miệng, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ, có chút chần chờ nói, Ngô Thiên Trùng mẫu này, ở bên cạnh Cốc gia ta, tiền bối lấy được chính là tử trùng, trùng con, có lẽ mười mấy năm sẽ tự thụ linh khí, sinh ra hai con, nhưng lại không thể sinh đẻ nhiều. Ô, là vạn mổ mạo phạm, Lý Thông Nhai vốn có suy đoán, chưa từng nghĩ Ngô Tạc Trùng này thật sự là đồ vật của Cốc gia, nhẹ nhàng cáo tội một tiếng, dẫn tới Cốc Liệt sợ hãi tránh chỗ, Lý Thông Nhai lúc này mới nghiêm mặt nói, không biết huynh đệ có thể bán cho nhà ta nhiều hơn mấy con không, vật này cũng rất hữu dụng. Chuyện này tự nhiên không thành vấn đề. Cốc Liệt ôm quyền, cởi xuống một cái hồ lô gỗ từ trên eo, đáp, ta lại không có tử trùng. Chỉ có 40 quả trứng trùng trong hồ lô này. Nếu tiền bối nguyện ý, giảm giá 10 khối linh thạch là được.